một người bạn, một nhà đầu tư chuyên nghiệp lớn ở bờ Đông Anh đã viết rằng bong bóng bất động sản đang được đẩy ngày càng cao hơn bởi các hành vi phi lý trí của những người cho vay thế chấp, những người mà đang mở rộng tín dụng một cách dễ dãi. Bạn chỉ phải cảnh giác với một mức độ mà ở đó ngay cả những khoản tín dụng gần như vô hạn hoặc chưa từng có tiền lệ cũng không thể đẩy thị trường, nhà đất lên cao hơn được nữa. Anh viết, tôi cực kỳ muốn đánh xuống và cảm thấy rằng giá bất động sản nhà ở tại Mỹ có thể giảm đến 50%. Một phần lớn nhu cầu nhà ở hiện tại ở mức giá hiện tại sẽ biến mất nếu mọi người bị thuyết phục rằng giá chắc chắn sẽ không tăng. Và những thiệt hại đi kèm khác nhiều khả năng sẽ tồi tệ hơn sức tưởng tượng của bất cứ người nào. Vào đầu năm 2005, khi anh bắt đầu đặt cược chống lại thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, vấn đề lớn đầu tiên anh gặp phải là các ngân hàng đầu tư phố Wall có thể bán cho anh các hợp đồng hoán đổi nợ xấu, nhưng lại không cảm thấy cấp bách như anh. Madbury nghĩ anh phải đặt cược ngay bây giờ, trước khi thị trường nhà đất Mỹ bừng tỉnh và phục hồi lại sự tỉnh táo. Tôi không nghĩ rằng sự suy giảm giá trị cơ bản trong những rổ thế chấp cơ sở sẽ đạt đến mức tới hạn trong 2 năm tới. Anh nói khi mà mức lãi suất trêu tức biến mất còn các khoản thanh toán hàng tháng tăng vọt. Nhưng anh nghĩ thị trường chắc chắn sẽ thấy những gì anh thấy và có điều chỉnh phù hợp. Một vài người ở phố Wall sẽ thấy rủi ro của các khoản thế chấp dưới chuẩn tăng lên dị thường và từ đó tăng giá bảo hiểm cho chúng. Nó sẽ nổ tung trước khi tôi có thể kinh doanh ăn theo đó, anh viết trong một email. Vì Burry luôn sống bằng email, nên anh vô tình lưu giữ lại được sự ra đời của một thị trường mới từ góc nhìn của khách hàng bán lẻ đầu tiên của nó. Khi nhìn lại, điều đáng ngạc nhiên là các công ty phố Wall đã nhanh chóng chuyển từ việc không biết Madbury đang nói gì khi anh gọi và hỏi họ về các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, sang định hình lại hoạt động kinh doanh của họ theo cách lấy loại hình phái sinh mới này làm trung tâm. Thị trường trái phiếu thế chấp ban đầu đã xuất hiện như thế, rất hỗn độn, bị dụ dỗ xuất hiện bởi sự thích thú cực đoan của một nhóm nhỏ người đứng bên lề thị trường tài chính cao cấp, nhưng phải mất nhiều năm thị trường đó mới trưởng thành. Thị trường mới này sẽ phát triển, hoạt động và giao dịch những khoản rủi ro trị giá hàng chục tỷ đô la trong vòng vài tháng. Điều đầu tiên mà Madbury cần nếu anh định mua bảo hiểm cho một số lượng lớn trái phiếu thế chấp dưới chuẩn là tạo ra một loại hợp đồng tiêu chuẩn và được chấp nhận rộng rãi. Bất cứ ai bán cho anh một hợp đồng hoán đổi nợ xấu về trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, một ngày nào đó, sẽ nợ anh rất nhiều tiền. Anh ngờ rằng các nhà buôn có thể tìm cách tránh không phải trả tiền cho anh. Một hợp đồng sẽ khiến họ khó làm việc đó hơn. Anh cũng dễ dàng bán cho một nhà buôn những gì anh đã mua từ những người khác và vì thế cũng dễ khảo giá hơn. Hiệp hội phái sinh và hoán đổi quốc tế International Swaps and Derivatives Association ISDA là tổ chức có nhiệm vụ chính thức hóa các thuật ngữ về nợ. Ông chứng khoán mới, ISDA có một loạt các quy tắc để quản lý các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho trái phiếu doanh nghiệp, nhưng bảo hiểm trái phiếu doanh nghiệp là một vấn đề tương đối đơn giản. Sự kiện bảo hiểm ở đây là vỡ nợ và nó có khả năng xảy ra hoặc không. Nếu công ty không thể trả một khoản thanh toán lãi suất, bạn phải là người giải quyết. Người mua bảo hiểm có thể không nhận được hết 100 xu đô la cũng như chủ trái phiếu không lỗ hết 100 xu đô la, nhưng một thẩm phán độc lập có thể quyết định được mức độ phục hồi. Sao cho nó vừa thỏa mãn vừa công bằng, nếu trái chủ nhận được 30 xu đô la tức là lỗ 70 xu thì người mua hợp đồng hoán đổi nợ xấu sẽ nhận được 70 xu. Mua bảo hiểm cho các rổ gồm những khoản vay mua nhà có thế chấp ở Mỹ thì phức tạp hơn, bởi rổ này không vỡ nợ cùng lúc mà từng chủ nhà sẽ vỡ nợ. Các nhà buôn dẫn đầu là Deutsche Bank và Goldman Sachs đã đưa ra một giải pháp thông minh, hợp đồng hoán đổi nợ xấu dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Người mua hợp đồng hoán đổi người mua bảo hiểm không phải được trả hết trong một lần, nếu toàn bộ rổ thế chấp bị phá sản, mà trả từng lần một, khi các chủ sở hữu nhà bị vỡ nợ. Thỏa thuận ISDA cần nhiều tháng trao đổi giữa các luật sư và các nhà buôn đến từ các công ty lớn ở phố Wall, những người chi phối thị trường, luật sư của Burry, Steve D. Ruskin, vì một lý do nào đó đã được phép nghe lén các cuộc điện thoại thậm chí có lúc còn xen ngang và đưa ra quan điểm của khách hàng phố Wall. Từ trước đến nay, một công ty phố Wall luôn lo lắng về độ tin cậy của khách hàng thì lại luôn tin rằng sòng bạc sẽ đủ khả năng trả tiền cho người chiến thắng. Madbury không tin điều đó, tôi không đặt cược chống lại một trái phiếu, anh nói, tôi đang đặt cược chống lại cả một hệ thống. Anh không muốn mua bảo hiểm lũ lụt từ Goldman Sachs chỉ để nhận thấy, khi có lũ, Goldman Sachs sẽ bị cuốn trôi và không thể trả hết nợ cho anh. Khi giá trị của hợp đồng bảo hiểm thay đổi, ví dụ, khi lũ đến, nhưng trước, khi nó phá hủy cả tòa nhà, anh muốn Goldman Sachs và Deutsche Bank phải thế chấp tài sản để phản ánh sự gia tăng giá trị của những gì anh sở hữu. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2005, một tháng trước khi các điều khoản được hoàn tất, Madbury đã thực hiện giao dịch thế chấp dưới chuẩn đầu tiên của mình. Anh mua 60 triệu đô la hợp đồng hoán đổi nợ xấu từ Deutsche Bank 10 triệu đô la mỗi loại cho 6 loại trái phiếu khác nhau. Chúng được gọi là chứng khoán tham chiếu. Bạn không mua bảo hiểm cho toàn bộ thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, mà là cho một loại trái phiếu cụ thể. Và Bury đã nỗ lực hết sức để tìm ra chính xác các loại trái phiếu để đánh cược. Anh đã đọc hàng chục và lướt qua hàng trăm bản cáo bạch, tìm kiếm các trợ thế chấp tinh ranh nhất, và vẫn khá chắc chắn thậm chí đến lúc đó rằng anh là người duy nhất đọc chúng, ngoại trừ các luật sư soạn thảo. Khi làm như vậy, anh cũng có thể trở thành nhà đầu tư duy nhất thực hiện loại phân tích tín dụng ngân hàng kiểu cũ về các khoản vay mua nhà, mà đáng ra phải được thực hiện trước khi cho vay. Tuy nhiên, anh hoàn toàn trái ngược với một nhà ngân hàng kiểu cũ. Anh không tìm kiếm các khoản vay tốt nhất để cho vay, mà anh tìm kiếm những khoản vay tồi tệ nhất để anh có thể đặt cược chống lại chúng. Anh phân tích tầm quan trọng tương đối của các tỷ số vay trên giá trị tài sản thế chấp của các khoản vay mua nhà, quyền nắm giữ nhà thứ hai, vị trí căn nhà, sự thiếu tài liệu hướng dẫn cho vay và chứng minh thu nhập của người vay, và hàng tá hoặc nhiều hơn các yếu tố khác, nhằm xác định khả năng một khoản vay mua nhà được thực hiện ở Mỹ vào khoảng năm 2005 sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực. Sau đó, anh tìm kiếm các trái phiếu được bảo đảm bởi các khoản vay tồi tệ nhất. Anh ngạc nhiên khi Deutsche Bank dường như không quan tâm đến việc anh đặt cược chống lại trái phiếu nào. Theo họ thì mọi trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đều như nhau, giá bảo hiểm bị chi phối không phải bởi bất cứ phân tích độc lập nào, mà bởi các xếp hạng trái phiếu do các cơ quan xếp hạng như Moody's và S&P cung cấp. Nếu anh muốn mua bảo hiểm cho tranche trái phiếu xếp hạng AAA, được cho là không rủi ro, anh sẽ phải trả 20 điểm cơ bản, 0,2%. Cho các tranche xếp hạng A có rủi ro cao hơn, anh phải trả 50 điểm cơ bản, 0,5%. Cho các tranche xếp hạng BBB kém an toàn hơn nữa, là 200 điểm cơ bản, hay 2%, một điểm cơ bản tương ứng với 1 trên 100 của 1 điểm phần trăm. Các tranche xếp hạng BBB, các tranche mà sẽ vô giá trị nếu rổ thế chấp cơ sở bị lỗ chỉ 7% là thứ anh đang theo đuổi. Anh cảm thấy đây là một cuộc đặt cược thận trọng, mà thông qua phân tích, anh có thể biến nó thành thứ còn chắc chắn hơn. Bất cứ ai từng xem qua các bản cáo bạch đều có thể nhận thấy rằng có nhiều điểm khác nhau quan trọng giữa một trái phiếu xếp hạng BBB và cái tiếp theo, ví dụ như tỷ lệ phần trăm các khoản vay chỉ trả lãi nằm trong rổ thế chấp cơ sở. Anh đã chọn lọc được những khoản vay tồi tệ nhất, và có chút lo lắng rằng các ngân hàng đầu tư sẽ nắm bắt được những gì anh biết về các trái phiếu thế chấp cụ thể và điều chỉnh giá cả của chúng. Lại một lần nữa họ khiến anh bị sốc và thấy vui mừng. Goldman Sachs đã gửi cho anh một email gồm một danh sách rất dài các trái phiếu thế chấp không hấp dẫn của họ để anh chọn. Điều này thực sự khiến tôi sửng sốt, anh nói. Chúng đều được định giá dựa theo xếp hạng thấp nhất từ một trong ba cơ quan xếp hạng lớn. Anh có thể nhặt từ danh sách này mà không khiến họ phải cảnh giác về kiến thức sâu rộng của mình. Nó giống như việc bạn có thể mua bảo hiểm lũ lụt cho ngôi nhà trong thung lũng với cùng mức giá như bảo hiểm lũ lụt dành cho ngôi nhà trên đỉnh núi. Thị trường ngày càng vô lý, nhưng điều này không ngăn cản được các công ty phố Wall khác nhảy vào, một phần bởi Madbury đang quấy rầy họ. Trong nhiều tuần liền, anh săn đuổi Bank of America cho đến khi họ đồng ý bán cho anh 5 triệu đô la hợp đồng hoán đổi nợ xấu. 20 phút sau khi họ gửi email xác nhận giao dịch, họ nhận được một email khác từ Bury: chúng ta có thể thực hiện một giao dịch nữa không? Chỉ trong vài tuần, Madbury đã mua vài trăm triệu đô la hợp đồng hoán đổi nợ xấu từ nửa tá các ngân hàng, với mỗi hợp đồng trị giá 5 triệu đô la. Không có người bán nào quan tâm tới loại trái phiếu họ đang bảo hiểm. Anh tìm thấy một rổ thế chấp gồm toàn thế chấp trả dần âm với lãi suất thả nổi nơi người vay có thể không phải trả bất cứ khoản lãi nào, mà đơn giản chỉ là tích lũy khoản nợ ngày càng nhiều cho đến khi họ vỡ nợ. Goldman Sachs không chỉ bán cho anh bảo hiểm cho rổ này, mà còn gửi cho anh một dòng ghi chú nhỏ chúc mừng anh trở thành người đầu tiên, ở trong hoặc ngoài phố Wall, từng mua bảo hiểm ở hạng mục này. Tôi đang hướng dẫn các chuyên gia ở đây, Bury reo lên trong một email. Anh không lãng phí quá nhiều thời gian để lo lắng về việc tại sao các nhân viên ngân hàng đầu tư được cho là khôn ngoan này lại sẵn sàng bán cho anh bảo hiểm với mức giá quá rẻ như vậy. Anh lo những người khác sẽ hiểu ra vấn đề và cơ hội sẽ biến mất. Tôi sẽ giả vờ ngốc một chút, anh nói, khiến họ cảm thấy như thể rằng tôi không biết rõ mình đang làm gì. Đây là một trong những lợi ích phụ của việc sống xa rời thế giới trong quá nhiều năm. Anh có thể dễ dàng tin rằng mình đúng còn thế giới sai. Càng nhiều các công ty phố Wall đắm mình vào lĩnh vực kinh doanh mới này, anh càng dễ đặt cược. Trong vài tháng đầu tiên, anh có thể bán khống nhiều nhất là 10 triệu đô la mỗi lần. Sau đó, vào cuối tháng 6 năm 2005, Anh nhận được cuộc gọi từ một ai đó ở Goldman Sachs hỏi liệu anh có thể tăng quy mô giao dịch của anh lên 100 triệu đô la một lần không. Anh viết vào ngày tiếp theo, sau khi đã thực hiện xong nói rằng, cần phải nhớ đây là 100 triệu đô la, đó là một khoản tiền điên rồ, và vừa được ném ra như thể đó là khoản tiền 3 chữ số thay vì 9 chữ số. Đến cuối tháng 7, anh sở hữu các hợp đồng hoán đổi nợ xấu có giá trị 750 triệu đô la về các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và luôn tự khoe khoang về nó. Tôi tin rằng, không có quỹ phòng hộ nào trên trái đất sở hữu loại đầu tư này, không ở đâu lớn bằng mức này, tính trên tương quan với quy mô danh mục đầu tư, anh viết cho một trong số những nhà đầu tư của mình. Bây giờ, anh không thể không tự hỏi ai thực sự đang đứng ở phía bên kia các giao dịch của mình, những kẻ điên nào đang bán cho anh quá nhiều bảo hiểm cho các trái phiếu mà anh đã lựa chọn cẩn thận để phát nổ. Hợp đồng hoán đổi nợ xấu là trò chơi có tổng bằng không. Nếu Madbury kiếm được 100 triệu đô la khi các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn mà anh đã lựa chọn cẩn thận không được thanh toán, thì một ai đó chắc chắn sẽ bị lỗ 100 triệu đô la. Goldman Sachs đã làm rõ rằng người bán cuối cùng không phải là Goldman Sachs. Goldman Sachs chỉ là cầu nối giữa người mua bảo hiểm và người bán bảo hiểm để nhận phần chênh lệch. Việc ai đó sẵn lòng bán cho anh số lượng lớn bảo hiểm giá rẻ đã giúp Madbury nảy ra một ý tưởng khác, thành lập một quỹ chỉ để mua bảo hiểm cho trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Trong một quỹ trị giá 600 triệu đô la sinh ra chỉ để chọn lọc cổ phiếu, trò cá cược của anh đã vô cùng lớn. Nhưng nếu anh có thể gọi được vốn công khai cho mục đích mới này, anh có thể tăng mức tiền ban đầu lên nhiều tỷ đô la. Trong tháng 8, anh đã viết một bản đề án cho quỹ mang tên Milton S. Opus và gửi cho các nhà đầu tư của mình. Hầu hết họ vẫn không biết rằng nhà vô địch chọn cổ phiếu của họ đang ngày càng đắm chìm vào các hợp đồng bảo hiểm mang tên hợp đồng hoán nợ xấu này. Rất nhiều người không muốn có liên quan gì đến nó. Một vài người tự hỏi liệu điều này có phải có nghĩa là anh đã làm điều tương tự với tiền của họ hay không. Thay vì gọi thêm vốn để mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, anh đã khiến việc giữ lại những gì anh sở hữu trở nên khó khăn hơn. Các nhà đầu tư đã rất vui vẻ để anh lựa chọn cổ phiếu thay họ, nhưng họ cũng nghi ngờ năng lực dự đoán các xu hướng vĩ mô của anh, và chắc chắn họ cũng không hiểu tại sao anh cần phải có kiến thức sâu sắc đặc biệt về thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn trị giá nhiều nghìn tỷ đô la. Milton S. Opus đã chết yểu. Vào tháng 10 năm 2005, trong lá thư gửi tới các nhà đầu tư, Burry cuối cùng đã thú nhận hoàn toàn và cho họ biết rằng họ sở hữu ít nhất 1 tỷ đô la giá trị trong các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Đôi khi thị trường cũng mắc sai lầm lớn, anh viết. Thị trường đã sai lầm khi họ để America Online có tiền mua Time Warner. Họ đã sai lầm khi đánh cược chống lại George Soros và ủng hộ đồng bảng Anh, và họ hiện vẫn đang sai lầm bằng cách tiếp tục hùa theo như thể bong bóng tín dụng quan trọng nhất từng xuất hiện trong lịch sử chưa hề tồn tại. Các cơ hội đã hiếm, nhưng các cơ hội lớn để một người có thể bỏ vốn gần như không giới hạn nhằm kiếm được lợi nhuận tiềm năng khổng lồ thậm chí còn hiếm hơn. Bán khống một cách chọn lọc các chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp có vấn đề nhất trong lịch sử ngày nay đã tạo ra một cơ hội như thế. Trong quý 2 năm 2005, hiện tượng quỵt nợ thẻ tín dụng đạt mức cao nhất mọi thời đại mặc dù giá nhà đất tăng vọt. Có nghĩa là, dù dùng loại tài sản này để vay cầm cố, người Mỹ đang chật vật hơn bao giờ hết trong việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của mình. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất, nhưng lãi suất thế chấp vẫn giảm đáng kể bởi phố Wall ngày càng tìm ra nhiều cách thông minh hơn để giúp mọi người vay được tiền. Burry hiện đã đặt cược hơn 1 tỷ đô la và không thể tăng nó thêm nữa trừ khi anh thu hút được nhiều vốn hơn. Vì thế anh chỉ cho các nhà đầu tư của mình thấy rằng thị trường trái phiếu thế chấp Mỹ rất lớn hơn cả thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Toàn bộ nền kinh tế dựa trên sự ổn định, và sự ổn định của nó lại phụ thuộc vào việc giá nhà đất vẫn đang tiếp tục tăng cao. Thật lố bịch khi tin rằng các bong bóng tài sản chỉ có thể được nhận ra một cách muộn màng. Anh viết, có những dấu hiệu cụ thể mà hoàn toàn có thể nhận biết được trong suốt quá trình bong bóng. Hình to, một dấu hiệu của sự điên cuồng chính là sự gia tăng nhanh chóng về phạm vi ảnh hưởng và mức độ phức tạp của các gian lận. Bài cho biết tỷ lệ gian lận liên quan đến thế chấp tăng cao gấp 5 lần kể từ năm 2000. Hành vi xấu không còn nằm ngoài rìa nền kinh tế lành mạnh nữa, mà nó đã trở thành tính năng trung tâm. Điểm nổi bật về những gian lận liên quan đến nhà đất ngày nay chính là vai trò không thể thiếu của nó trong các tổ chức của nước Mỹ. Anh nói thêm, điều này cũng không khác nhiều so với những điều anh nói đến trong các bức thư hàng quý gửi tới các nhà đầu tư trong suốt 2 năm qua. Quay trở lại tháng 7 năm 2003, anh đã viết cho họ một bài chia sẻ dài về nguyên nhân và hậu quả của thứ mà anh cho là một vụ sụp đổ nhà đất chắc chắn sẽ xảy ra. Alan Greenspan khẳng định với chúng ta rằng sẽ không dễ có bong bóng hoặc những cuộc giảm phát lớn xảy ra trong giá nhà đất ở bất kỳ quy mô mang tầm quốc gia nào. Anh nói, tất nhiên, điều này thật vớ vẩn. Trong năm 1933, năm thứ 4 của cuộc đại khủng hoảng, Hoa Kỳ đã phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng nhà đất, gần như một nửa các khoản nợ thế chấp không thể thanh toán. Trong những năm 1930, giá nhà đất trên toàn nước Mỹ đã giảm khoảng 80%. Vào tháng 1 năm 2004 và tháng 1 năm 2005, anh nói đi nói lại cùng một chủ đề. Bạn có muốn vay 1 triệu đô la mà chỉ phải trả 25 đô la một tháng không? Quicken Loans hiện đang đưa ra một khoản thế chấp lãi suất thả nổi, chỉ phải trả lãi. Cho phép người vay không phải thanh toán khoản gốc mà chỉ phải trả lãi suất 0,03% trong vòng 6 tháng đầu. Rõ ràng đây là sự hỗ trợ tuyệt vời dành cho người mua nhà gặp vấn đề về dòng tiền ngắn hạn. Khi các nhà đầu tư biết được rằng người quản lý tài chính của họ thực ra đã tự đút tiền của họ vào nơi mà anh đã nói đến từ rất lâu rồi, họ thực sự cảm thấy không hài lòng. Như một nhà đầu tư chia sẻ, ai cũng biết Max là người chọn cổ phiếu tốt nhất, thế nhưng anh ta đang làm cái quái gì vậy? Một vài người tức tối khi cái gã mà họ thuê. Những blogger cho rằng cô chỉ may mắn, hầu hết những gì cô đưa ra đều đúng. Nhưng một phần nào đó, đúng là cô chỉ đoán, không có cách nào để cô có thể biết được điều gì sẽ xảy ra đối với những công ty phố Wall này, hay mức độ các khoản lỗ của họ trong thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn. Ngay cả chính các CEO cũng không thể biết điều này, cô nói, hoặc là như thế, hoặc họ đều là những kẻ dối trá, nhưng tôi cho rằng họ thật sự không biết. Giờ đây, rõ ràng Meredith Whitney đã không nhấn chìm phố Wall, cô chỉ thể hiện một cách rõ ràng và ồn ào nhất quan điểm, mà hóa ra còn mang tính nổi loạn, chống lại trật tự xã hội hơn cả nhiều chiến dịch do các luật sư khác nhau ở New York khởi xướng nhằm phản đối sự thối nát ở phố Wall. Nếu một vụ bê bối đơn thuần có thể phá hủy các ngân hàng đầu tư lớn ở phố Wall, thì hẳn là chúng đã biến mất từ rất lâu rồi. Người phụ nữ này không nói rằng các nhân viên ngân hàng phố Wall là những kẻ thối nát, cô chỉ nói rằng họ ngu ngốc. Những con người này làm công việc phân bổ nguồn vốn, nhưng thậm chí còn không biết cách quản lý tài sản của chính mình. Thành thực mà nói, có phần trong con người tôi cho rằng, nếu tôi ở lại, thì có thể chính tôi đã gây ra thảm họa đó. Các nhân vật chủ chốt trong đống lộn xộn tại Citigroup cũng chính là những người tôi từng làm việc cùng tại Salomon Brothers. Một vài người trong số họ còn từng có mặt trong lớp đào tạo tại Salomon Brothers của tôi. Có lúc, tôi không thể kiềm chế được bản thân, tôi gọi cho Meredith Whitney. Đó là vào khoảng tháng 3 năm 2008, ngay trước thất bại của Bear Stearns, khi kết quả vẫn ở thế cân bằng. Tôi nghĩ, nếu cô ấy đúng, đây chính là thời điểm thế giới tài chính quay trở lại chiếc hộp mà từ đó, nó đã thoát ra vào đầu những năm 1980. Tôi rất tò mò muốn biết liệu cô ấy có hiểu việc mình đang làm không, và cũng muốn biết người phụ nữ trẻ đang làm xáo trộn thị trường chứng khoán bằng mỗi lời nói của mình đến từ đâu. Cô ấy đến phố Wall vào năm 1994, sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh. Để chọn cổ phiếu lại không chọn cổ phiếu, mà cố chấp đi chọn những trái phiếu thế chấp một rửa. Một số người khác tự hỏi, nếu các hợp đồng hoán đổi nợ xấu là một thỏa thuận hời như vậy, tại sao Goldman Sachs lại bán chúng? Một vài người còn không biết hợp đồng hoán đổi nợ xấu thực sự là gì, hay nó hoạt động như thế nào. Theo tôi, các dự đoán khải huyền về thị trường tài chính Hoa Kỳ hiếm khi được nhận ra ở tầm nhìn hạn chế, một nhà đầu tư viết cho Burry. Có những trường hợp khải huyền chính thống được tạo nên trong thị trường tài chính Hoa Kỳ trong suốt sự nghiệp của tôi, chúng thường không được nhận ra. Burry đáp lại rằng, dù đúng là anh đã dự đoán được sự sụp đổ, nhưng anh không đánh cược vào nó. Đó chính là vẻ đẹp của các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Chúng có thể giúp anh kiếm lời, dù chỉ một phần rất nhỏ các trội thế chấp không rõ ràng này trở nên xấu đi. Vô tình, anh đã khơi mào cho một cuộc tranh luận với chính các nhà đầu tư của mình, điều anh không mong muốn nhất. Tôi không thích thảo luận về các ý tưởng với nhà đầu tư, anh nói, bởi tôi lúc đó sẽ trở thành người biện hộ cho ý tưởng của mình, và điều đó ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ của bản thân. Khi trở thành người biện hộ cho một ý tưởng, bạn sẽ gặp khó khăn khi phải thay đổi suy nghĩ về nó. Anh không có lựa chọn. Ở những người góp tiền cho anh, rõ ràng luôn có sự hoài nghi về thứ được gọi là tư duy vĩ mô. Họ có thể hiểu tại sao anh chàng thông minh thích đắm mình vào các báo cáo tài chính này lại có thể phát hiện ra một công ty nhỏ mà chẳng ai chú ý đến. Nhưng họ không thể hiểu tại sao anh cần hiểu sâu hơn về các xu hướng và sức mạnh toàn cầu mà bất cứ người Mỹ nào xem chương trình tin tức trên truyền hình cáp đều biết rõ. Tôi nghe nói rằng Wes Manton muốn tôi bám sát công việc của mình. Anh viết cho người ủng hộ ban đầu của mình với thái độ gắt gỏng. Nhưng tôi không biết là từ trước đến giờ, Wes Manton có hiểu công việc của tôi là gì không? Có vẻ như không ai hiểu được thứ mà quá đơn giản. Đối với anh, những hợp đồng hoán đổi nợ xấu này đều nằm trong công cuộc tìm kiếm giá trị trên toàn cầu của anh. Tôi không hề nghỉ ngơi trong cuộc hành trình tìm kiếm giá trị. Anh viết cho Wild Mountains, không có bất cứ sở thích nào có thể làm sao nhãn tôi, tìm kiếm giá trị là sứ mệnh của tôi. Khi thành lập Cyan, anh đã nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng, do anh đang kinh doanh những cuộc cá cược không hợp thời, nên họ hãy đánh giá anh trong dài hạn khoảng 5 năm chẳng hạn. Hiện anh đang bị đánh giá từng giây từng phút. Ban đầu, mọi người đầu tư vào tôi chỉ nhờ các lá thư của tôi, anh nói. Và sau đó, không hiểu thế nào mà sau khi đầu tư, họ thôi không đọc chúng nữa. Thành công tuyệt vời của anh thu hút được rất nhiều nhà đầu tư mới, nhưng họ không mấy hứng thú với tinh thần doanh nhân của anh so với số tiền anh có thể kiếm cho họ càng nhanh càng tốt. Anh báo cáo với họ mức lãi hoặc lỗ từ các lần lựa chọn cổ phiếu của mình hàng quý. Hiện tại, anh phải giải thích rằng họ phải trừ khỏi số lãi hoặc lỗ này khoản phí bảo hiểm cho trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Một trong những nhà đầu tư New York của anh đã gọi điện thoại và nói đầy đáng sợ rằng, anh có biết là rất nhiều người định rút tiền khỏi quỹ của anh không? Theo hợp đồng, tiền của các nhà đầu tư sẽ bị mắc kẹt tại Cyan Capital trong một khoảng thời gian nhất định, nên điều duy nhất họ có thể làm là gửi email yêu cầu anh lý giải về chiến lược mới của mình. Mọi người cứ bị bám vào sự khác biệt giữa cộng 5% và 5% trong vài năm tới, Bury trả lời một nhà đầu tư phản đối chiến lược mới, trong khi vấn đề thực sự là, trong vòng 10 năm, ai sẽ làm tốt hơn 10% điểm cơ bản mỗi năm? Và tôi tin chắc rằng, để đạt được lợi thế đó trên cơ sở hàng năm, tôi phải có khả năng nhìn ra xa hơn một vài năm tới. Tôi phải kiên định đối mặt với sự bất mãn phổ biến, nếu đó là điều mà những nguyên tắc cơ bản mách bảo tôi. Anh nhắc nhở những nhà đầu tư của anh rằng trong 5 năm kể từ khi thành lập quỹ, chỉ số S&P 500 giảm 6,84. Trong khi Cyan Capital tăng 242%, tôi đang xây những lâu đài cát tuyệt đẹp, anh viết, nhưng không có gì ngăn được thủy triều đang dần dâng lên. Kỳ lạ thay, khi các nhà đầu tư của Madbury trở nên buồn chồn không yên, thì các đối tác của anh ở phố Wall lại quan tâm đến những gì anh đang làm. Vào cuối tháng 10 năm 2005, một nhân viên giao dịch dưới chuẩn tại Goldman Sachs đã gọi để hỏi tại sao anh lại mua những hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các tranche trái phiếu thế chấp dưới chuẩn cụ thể. Như vậy, nhân viên nọ buộc miệng nói ra rằng có rất nhiều quỹ phòng hộ liên tục gọi đến Goldman để hỏi làm sao để thực hiện được giao dịch nhà đất ngắn hạn như Cyan. Trong số những người hỏi về điều đó có cả những người mà Bury đã từng lôi kéo họ ủng hộ Milton S. Otis, những người ban đầu đã bày tỏ sự quan tâm rất lớn. Nhìn chung, những người này không biết gì về cách thực hiện giao dịch và hy vọng Goldman giúp họ tái tạo nó, Bury viết trong một email gửi đến giám đốc tài chính của mình. Tôi nghi Goldman đã giúp họ, dù họ phủ nhận điều này, giờ anh đã hiểu được tại sao anh không thể gây quỹ cho Milton S. Otis. Nếu tôi mô tả nó đủ hấp dẫn, mọi người sẽ nghĩ họ có thể tự làm được điều đó, anh viết cho một người bạn. Nếu tôi không mô tả đầy đủ, nó có vẻ rủi ro, 50 trên 50, và tôi không thể gây quỹ, anh không có năng khiếu bán hàng. Hiện tại, thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn dần trở nên minh bạch hơn. Đột nhiên, vào ngày 4 tháng 11, Bury nhận được một email từ một gã chuyên về dưới chuẩn hàng đầu tại Deutsche Bank tên là Greg Lipman. Deutsche Bank đã cắt đứt quan hệ với Bury từ tháng 6. Do Bury đã quá quyết liệt trong việc yêu cầu họ phải có tài sản thế chấp. Giờ đây, người đàn ông này lại gọi điện và nói anh ta sẽ mua lại 6 hợp đồng hoán đổi nợ xấu gốc mà Cyan đã mua trong tháng 5. Bởi 60 triệu đô la chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của Bury, và bởi anh không muốn liên quan gì thêm nữa với Deutsche Bank, nên anh đã bán lại chúng với mức giá. Vậy, Greg Lipman đã vội vàng viết thư lại đến mức sai cả ngữ pháp. Anh có muốn bán cho chúng tôi một vài trái phiếu khác mà chúng tôi có thể cho anh biết mức giá chúng tôi sẽ trả cho anh không? Greg Lipman của Deutsche Bank muốn mua lại hàng tỷ đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Cảm ơn Greg tốt bụng. Bury trả lời, giữa chúng ta thế là đủ rồi. Anh nghĩ bụng, thật lạ, tôi đã không giao dịch với Deutsche Bank 5 tháng nay. Sao mà Greg Lipman biết được tôi đang sở hữu lượng hợp đồng hoán đổi nợ xấu khổng lồ? 3 ngày sau đó anh nhận được tin từ Goldman Sachs, nữ nhân viên kinh doanh của anh. Veronica Greenstein đã gọi cho anh bằng di động, đó là việc cô vẫn làm khi muốn nói chuyện mà không bị ghi âm. Các công ty phố Wall hiện tại ghi âm toàn bộ các cuộc gọi được thực hiện từ bàn giao dịch. Tôi muốn nhờ anh một việc, cô đề nghị, cô cũng muốn mua một vài hợp đồng hoán đổi nợ xấu từ anh. Ban quản lý bắt đầu lo lắng, cô nói, họ nghĩ các nhân viên giao dịch đã bán tất số bảo hiểm loại này mà không biết mua lại nó ở đâu. Madbury có thể bán lại cho họ 25 triệu đô la bảo hiểm trái phiếu thế chấp dưới chuẩn với mức giá thực sự hào phóng hay không? Chỉ để xoa dịu ban quản lý của Goldman thôi, cúp máy. Theo linh cảm, anh dò hỏi Bank of America để xem liệu họ có bán cho anh thêm không, nhưng họ không bán. Họ cũng đang tìm cách mua vào. Tiếp đến là Morgan Stanley, cũng rất đường đột. Anh đã không giao dịch nhiều với Morgan Stanley, nhưng rõ ràng Morgan Stanley cũng muốn mua tất những gì anh có. Anh không biết chính xác tại sao những ngân hàng này lại đột nhiên quan tâm thái quá đến việc mua bảo hiểm trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, nhưng có một lý do rất rõ ràng. Các khoản vay đột nhiên trở nên xấu đi với tỷ lệ đáng báo động. Trở lại khoảng tháng 5, khi Madbury đánh cược vào lý thuyết về hành vi của con người của mình, các khoản vay đã được cơ cấu để xấu đi. Và bây giờ, vào tháng 11, chúng xấu đi thật. Sáng hôm sau, Bury đã đọc được trên Wall Street Journal một bài báo giải thích làn sóng mới gồm các thế chấp có lãi suất thả nổi đang vỡ nợ như thế nào trong 9 tháng đầu tiên ở mức chưa từng thấy. Tầng lớp hạ lưu Mỹ đã kiệt sức, thậm chí có hẳn một biểu đồ nhỏ dành cho những độc giả không có thời gian đọc bài báo. Anh nghĩ, cái kim trong bọc đã lòi ra, thế giới chuẩn bị thay đổi. Người cho vay sẽ nâng cao các tiêu chuẩn của họ, các cơ quan xếp hạng sẽ xem xét kỹ càng hơn. Và không nhà buôn sáng suốt nào sẽ còn bán bảo hiểm cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn ở bất cứ mức giá nào mà họ từng bán. Hầu hết các nhân viên giao dịch phố Wall chuẩn bị lỗ rất nhiều tiền, duy chỉ có một ngoại lệ. Madbury vừa nhận được một email khác từ một trong những nhà đầu tư của anh, với nội dung cho biết rằng Deutsche Bank có thể bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn của anh về thị trường tài chính. Greg Lipman, nhân viên giao dịch thế chấp dưới chuẩn đứng đầu tại Deutsche Bank, đã ở đây vào hôm kia. Anh ta nói với chúng tôi rằng anh ta đã bán khống 1 tỷ đô la loại này và sắp kiếm được cả núi tiền. Sự phấn khởi của anh ta có chút gì đó đáng sợ. 3. Làm sao mà một gã không biết nói tiếng Anh lại nói dối được cơ chứ? Khi Greg Lipman xuất hiện trong phòng hội nghị của Frank Point vào tháng 2 năm 2006, Steve Eisman đã hiểu đủ về thị trường trái phiếu để luôn cảnh giác, còn Vincent Daniel biết đủ để khẳng định rằng không thể tin tưởng bất cứ ai trong thị trường này. Một nhà đầu tư đi từ thị trường cổ phiếu sang thị trường trái phiếu giống như một động vật nhỏ sống trên một hòn đảo không có giả thú bị ném vào một nơi đầy rắn độc. Dù bạn có thể bị các công ty lớn ở phố Wall lột sạch trong thị trường cổ phiếu, nhưng ít ra bạn thực sự phải làm việc ở đó. Toàn bộ thị trường giao dịch trên màn hình, vì thế bạn luôn có cái nhìn rõ ràng về giá cổ phiếu của bất cứ công ty niêm yết nào. Thị trường cổ phiếu không chỉ minh bạch mà còn bị khống chế chặt chẽ. Bạn đừng mong một nhân viên giao dịch phố Wall chia sẻ với mình mọi suy nghĩ tiêu cực cũ. Anh ta về các công ty đại chúng, nhưng có thể hy vọng anh ta sẽ không tìm cách lừa bạn bằng những lời nói dối trắng trợn, hoặc ngang nhiên sử dụng thông tin nội gián để giao dịch chống lại bạn, bởi anh ta có khả năng bị bắt nếu làm điều đó. Sự hiện diện của hàng triệu nhà đầu tư nhỏ đã chính trị hóa thị trường chứng khoán. Nó được quản lý bằng luật pháp và quy định để ít nhất trông cũng có vẻ công bằng. Thị trường trái phiếu không phải chịu áp lực chính trị dân túy như thế, bởi nó bao gồm chủ yếu là các tổ chức đầu tư lớn. Nó chối bỏ sự điều tiết nghiêm ngặt dù cho nó lớn gấp nhiều lần thị trường cổ phiếu. Những nhân viên bán trái phiếu có thể nói và làm bất cứ điều gì mà không sợ bị báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền. Các nhân viên giao dịch trái phiếu có thể khai thác thông tin nội gián mà không lo bị bắt. Những kỹ thuật viên trái phiếu có thể mơ đến các loại chứng khoán thậm chí phức tạp hơn mà không cần lo lắng quá nhiều về các quy định của chính phủ. Đây là một lý do tại sao rất nhiều sản phẩm phái sinh đã được tạo ra từ các trái phiếu bằng cách này hay cách khác. Một phần lớn hơn và có tính thanh khoản cao hơn của thị trường trái phiếu, ví dụ như thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, được giao dịch trên màn hình. Nhưng trong nhiều trường hợp, cách duy nhất để xác định mức giá mà một nhân viên giao dịch trái phiếu nào đó đưa ra cho bạn có gần với giá thị trường hay không là gọi đi khắp nơi và thăm dò xem có nhà buôn trái phiếu nào khác đang tạo ra một thị trường cho loại chứng khoán đó không. Đối với các công ty lớn ở phố Wall, tính chất mơ hồ và phức tạp của thị trường trái phiếu chính là một lợi thế rất lớn. Khách hàng của thị trường trái phiếu sống trong nỗi sợ hãi thường trực về những gì họ không biết. Nếu các bộ phận trái phiếu phố Wall là nguồn lợi nhuận ngày càng gia tăng của phố Wall, thì một phần là bởi, trong thị trường trái phiếu, vẫn có thể kiếm được những khoản lợi lớn từ sự sợ hãi và thiếu hiểu biết của khách hàng. Và vì thế Greg Lipman C, anh không lấy gì làm ngạc nhiên khi anh chạm phải rào cản nghi ngờ lớn lúc bước chân vào văn phòng của Steve Eisman. Nếu một vị thánh bước vào và nói ông đến từ bộ phận thu nhập cố định, Vinny sẽ không tin tưởng ông ta, Eisman nói. Lipman là người rất thích tranh luận. Anh không chỉ là một người giao dịch trái phiếu giỏi, mà còn là một người giao dịch trái phiếu vĩ đại. Anh không tàn nhẫn. Anh thậm chí không thua lỗ, ít nhất là không cố ý thua lỗ. Anh chỉ đơn giản là gợi lên những cảm xúc cực đoan ở người khác. Anh luôn tư lợi và luôn tự quảng bá bản thân. Hơn nữa, anh quá tỉnh táo trước sự tư lợi và tính tự quảng bá bản thân của những người khác. Anh có khả năng xác định các động cơ mờ ám một cách kỳ cục. Nếu bạn vừa mới tài trợ 20 triệu đô la cho trường của mình và cảm thấy mình đã làm được một việc có ích tuyệt vời, thì Lipman sẽ là người đầu tiên hỏi. Anh tặng 20 triệu đô la cho trường Bởi đó là mức tiền tối thiểu giúp anh có tên trên một tòa nhà, phải vậy không? Giờ đây, nhân vật này đột ngột xuất hiện để bán cho Steve Eisman thứ mà anh ta tuyên bố là ý tưởng tuyệt vời của chính mình, nhằm đánh cược chống lại thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Anh ta đã thực hiện vụ việc này bằng một bài thuyết trình dài 42 trang. Trong suốt 3 năm qua, giá nhà đất đã tăng quá nhanh so với hơn 30 năm trước. Giá nhà đất vẫn chưa giảm, nhưng cũng không còn tăng lên nữa. Ngay cả thế, các khoản vay dựa trên chúng hiện đang dần xấu đi trong năm đầu tiên với tỷ lệ đáng ngạc nhiên tăng từ 1% lên 4%. Ai đã vay tiền để mua nhà và không thể trả trong vòng 12 tháng? Anh ta tiếp tục một lúc, sau đó chỉ cho Eisman biểu đồ nhỏ mà anh ta đã tạo ra, và đó là lý do mà theo anh ta đã khiến anh ta thích thú với giao dịch này. Nó minh họa một thực tế đáng kinh ngạc. Kể từ năm 2000, những người sở hữu nhà đất có giá trị tăng từ 1% đến 5% có khả năng không thể thanh toán các khoản vay mua nhà cao gấp gần 4 lần so với những người có giá trị nhà đất tăng lên hơn 10%, hàng triệu người mờ. Không có khả năng trả nợ thế chấp trừ khi chính ngôi nhà của họ tăng đáng kể về giá trị, điều cho phép họ vay được nhiều tiền hơn nữa. Bán khống các tranche mezzanine giá trị chủ sở hữu nhà đất là tên bài thuyết trình của Lipman. Bán khống các tranche mezzanine giá trị chủ sở hữu nhà đất chỉ là một cách mô tả hình tượng cho ý tưởng của Madbury về việc đặt cược chống lại các khoản vay mua nhà ở Hoa Kỳ. Mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn loại BBB không hấp dẫn. Ưu điểm của hợp đồng hoán đổi nợ xấu, hay CDs, đó là nó giải quyết được vấn đề thời điểm. Eisman không còn cần phải đoán chính xác khi nào thị trường thế chấp dưới chuẩn sẽ sụp đổ. Nó cũng cho phép anh đặt cược mà không phải đặt cọc tiền mặt, và đặt anh vào vị trí có thể thắng được số tiền gấp nhiều lần số tiền anh có thể bị mất. Trong trường hợp xấu nhất, những người Mỹ không có khả năng thanh toán lại bằng cách nào đó trả hết được các khoản vay thế chấp dưới chuẩn của họ, thì bạn cũng chỉ phải trả phí bảo hiểm khoảng 2% trên năm trong vòng 6 năm vòng đời tối đa của các khoản vay được coi là có thời hạn 30 năm. Việc những người đi vay dưới chuẩn sốt sắng trả hết các khoản vay của họ cũng là một khía cạnh kỳ lạ của thị trường đang bùng nổ này. Nó có liên quan đến cấu trúc của các khoản vay với lãi suất cố định trong 2 hoặc 3 năm đầu ở mức thấp đến giả tạo trước khi tăng vọt thành lãi suất thả nổi cao ngất. Họ đang cho những người có thu nhập thấp vay với lãi suất ban đầu thấp vì họ biết rằng những người này không đủ khả năng để trả lãi suất thả nổi cao ngất, Eisman nói. Họ làm điều đó để khi những người đi vay tiến đến cuối giai đoạn lãi suất ban đầu thấp, họ sẽ phải đổi nợ. Nhờ vậy, những người cho vay có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ người đi vay. Do đó, những khoản vay thời hạn 30 năm được thiết kế sao cho người vay phải hoàn trả nó trong một vài năm. Trong trường hợp xấu nhất, nếu bạn mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho 100 triệu đô la trái phiếu thế hấp dưới chuẩn, bạn có thể sẽ phải trả tiền phí trong vòng 6 năm khoảng 12 triệu đô la. Trường hợp tốt nhất, thiệt hại từ các khoản vay tăng từ 4% hiện tại lên tới 8%, và bạn sẽ kiếm được 100 triệu đô la. Những người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp đang đưa ra cho bạn tỷ lệ cược vào khoảng từ 6, 1 đến 10, 1 trong khi tỷ lệ đó thực tế có vẻ giống 2, 1 hơn. Bất cứ ai tham gia cá cược một cách thông minh đều không thể không đánh cược. Người chấm dứt tranh luận chính là đội hỗ trợ định lượng một người của Lipman. Tên của anh là Eugene Su, nhưng đối với những người đã nghe bài nói của Lipman, thì anh được nhắc đến chung chung như là nhà phân tích người Trung Quốc của Lipman. Su là một nhà phân tích làm việc tại Deutsche Bank, một người Trung Quốc thật sự, chứ không phải là người Mỹ gốc Trung Quốc không biết nói tiếng Anh, ngoại trừ các con số. Lipman kể với mọi người rằng, Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi toán học toàn quốc và Eugene đã đạt giải nhì. Eugene Su chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu định lượng trong bài thuyết trình của Lipman. Khi có sự xuất hiện của Eugene, không ai có thể thắc mắc với Lipman về các phương trình toán học hay dữ liệu của anh. Như Lipman nói, làm sao mà một gã không biết nói tiếng Anh lại nói dối được cơ chứ? Còn có rất nhiều điều hơn thế. Lipman mang đến rất nhiều các chi tiết thú vị, hành vi trong quá khứ của các chủ nhà người Mỹ, sự ngu dốt và mục nát của các cơ quan xếp hạng, Moody's và S&P. Những công ty vẫn giữ nguyên đánh giá xếp hạng BBB cho các trái phiếu dưới chuẩn dù chỉ cần cắt rổ cho vay mua nhà cơ sở lỗ 8% là chúng sẽ thành nợ xấu. Sự gian lận phổ biến trong thị trường thế chấp, sự điên rồ của các nhà đầu tư thế chấp dưới chuẩn, một số lượng lớn những người này dường như sống ở Düsseldorf, Đức. Bất cứ khi nào chúng tôi hỏi anh ta rằng ai đang mua đống tào lao này, Vinny nói, anh ta chỉ nói, Düsseldorf. Cho dù Düsseldorf có đang mua các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn tiền mặt này, hay đang bán các hợp đồng, bán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp đó hay không cũng không quan trọng, bởi chúng đều dẫn đến cùng một điều, bên mua của cuộc cá cược. Lipman gợi ý Eisman có thể kiếm bộn tiền từ cuộc giao dịch. Một mặt, Lipman trình bày về các thực tế của cuộc giao dịch. Một mặt anh dò xét thái độ của Eisman. Vừa để mắt đến Greg Lipman, vừa quan sát Steve Eisman, Vincent Daniel ngờ rằng căn phòng sắp nổ tung. Nhưng ngược lại, Steve Eisman không thể hiện bất cứ điểm gì cho thấy sự phản đối dù là yếu ớt về phía Greg Lipman. Eisman thực sự chỉ có hai câu hỏi. Đầu tiên, hãy nói lại cho tôi hợp đồng hoán đổi nợ xấu hoạt động thế quái nào. Thứ hai, tại sao anh lại đề nghị tôi đánh cược chống lại trái phiếu do chính công ty anh tạo ra và sắp xếp để các cơ quan xếp hạng đưa ra đánh giá sai lệch? Trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng thấy gã nào thuộc bên bán đến và nói, hãy bán khống thị trường của tôi, Eisman nói. Lipman thậm chí không phải một người bán trái phiếu, anh ta là một người giao dịch trái phiếu, người được kỳ vọng sẽ giữ những trái phiếu thế chấp dưới chuẩn này. Tôi không có ý hồ nghi anh ta, Eisman nói, tôi chỉ không thể hiểu nổi anh ta. Vinny chắc chắn rằng anh ta sẽ làm điều chết tiệt gì đó với chúng tôi. Eisman không gặp rắc rối nào khi đặt cược chống lại các thế chấp dưới chuẩn. Thực tế, anh hầu như không nghĩ việc này sẽ khiến anh thoải mái như ý nghĩ được đi ngủ mỗi đêm, có thể trong vòng 6 năm tới, vì biết rằng anh đã bán khống một thị trường tài chính mà anh hiểu rõ và biết chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ phát nổ. Khi anh ta bước vào và nói bạn có thể kiếm được tiền khi bán khống đám giấy tờ dưới chuẩn, nó giống như việc đặt một siêu mẫu khỏa thân trước mặt tôi, Eisman nói. Tôi chỉ không thể hiểu tại sao anh ta muốn tôi làm điều đó. Hóa ra, câu hỏi đó lại thú vị hơn cả sự hồ nghi của Eisman. Thị trường thế chấp dưới chuẩn đang tạo ra các khoản vay mới có giá trị khoảng 500 tỷ đô la mỗi năm, nhưng vòng tròn những người phân phối lại rũ. Trường Đại học Brown, cô tìm được một công việc tại Oppenheimer & Co. và sau đó được đào tạo bởi một người không chỉ giúp cô xây dựng sự nghiệp mà còn cả thế giới quan của cô. Tên của ông là Steve Eisman. Sau khi tôi làm vụ City, cô nói, một trong những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra đó là Steve gọi cho tôi và bảo rằng ông tự hào về tôi như thế nào. Do chưa từng nghe đến cái tên Steve Eisman, nên tôi đã không suy nghĩ gì về điều này. Nhưng sau đó, tôi đã đọc được một tin tức về việc một nhà quản lý quỹ phòng hộ vô danh ở New York tên là John Paulson đã kiếm được khoảng 20 tỷ đô la cho các nhà đầu tư của mình và đút túi gần 4 tỷ đô la. Đây là số tiền lớn nhất mà một người từng kiếm được một cách quá nhanh ở phố Wall. Thêm vào đó, anh ta có nói nhờ đặt cược chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn hiện đang nhấn chìm Citigroup và mọi ngân hàng đầu tư lớn khác ở phố Wall. Các ngân hàng đầu tư phố Wall giống như các sòng bạc ở Las Vegas, họ đưa ra các tỷ lệ cược. Nếu khách hàng chơi trò chơi có tổng bằng không để đấu lại họ, thì thi thoảng có thể giành chiến thắng, nhưng sẽ không bao giờ thắng một cách có hệ thống và thắng lớn đến mức có thể khiến sòng bạc phá sản. Tuy nhiên, John Paulson từng là một khách hàng của phố Wall. Đây là hình ảnh phản chiếu sự kém cỏi tương tự vốn đã giúp Meredith Whitney làm nên tên tuổi của mình. Sòng bạc đã đánh giá sai nghiêm trọng tỷ lệ đặt cược trong trò chơi của chính nó, và ít nhất một người đã phát hiện ra điều đó. Tôi lại gọi cho Whitney để hỏi cô ấy, giống như tôi đã hỏi những người khác, rằng liệu cô ấy có biết ai đã dự đoán được trận đại hồng thủy về việc cho vay thế chấp dưới chuẩn, để từ đó sắp xếp trước, nhằm thu lợi từ nó hay không. Có ai khác chú ý đến việc bánh xe roulette đã trở nên rất dễ đoán trước khi sòng bài phát hiện ra hay không? Có ai khác trong chiếc hộp đen tài chính hiện đại nắm được các lỗ hổng của cỗ máy hay không? Khi đó là vào cuối năm 2008, ngày càng có nhiều chuyên gia tuyên bố rằng họ đã dự đoán được thảm, do toàn bộ thị trường sụp đổ lại rất nhỏ, khi nữ nhân viên kinh doanh của Goldman Sachs gọi cho Madbury và nói với anh rằng công ty của cô rất vui khi được bán cho anh các hợp đồng hoán đổi nợ xấu theo từng lô trị giá 100 triệu đô la. Thì Burry đã đoán ngay ra rằng Goldman cuối cùng sẽ không đánh cược chống lại anh. Goldman sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức đánh cược một số tiền lớn vào việc hàng triệu người Mỹ không có khả năng thanh toán sẽ hoàn trả được các khoản vay mua nhà của họ. Anh không biết là ai, tại sao, hay bao nhiêu, nhưng anh biết rằng một vài doanh nghiệp khổng lồ với mức xếp hạng AAA ngoài kia đang bán ra các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Chỉ có các doanh nghiệp xếp hạng AAA mới chịu được rủi ro như vậy, không cần bỏ tiền ra và không cần phải hỏi gì. Burry cũng đã đúng về điều này, nhưng phải 3 năm nữa anh mới biết điều đó. Bên còn lại trong cuộc cá cược của anh chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn chính là công ty bảo hiểm xếp hạng AAA AIG American International Group Inc. Hay nói đúng hơn, là một đơn vị của AIG mang tên AIG FB. AIG Financial Products được tạo ra vào năm 1987 bởi những người tị nạn từ bộ phận trái phiếu của Michael Milken tại Drexel Burnham, do một nhân viên giao dịch mang tên Howard Sosin dẫn đầu, người tuyên bố có một mô hình giao dịch và định giá các hợp đồng hoán đổi lãi suất tốt hơn nhiều. Vào những năm 1980, các đổi mới tài chính gây ra một loạt hậu quả. Nhưng một trong số chúng là sự bùng nổ về số lượng các giao dịch giữa các công ty tài chính lớn mà buộc họ phải chấp nhận rủi ro tín dụng của nhau. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất, trong đó một bên hoán đổi lãi suất thả nổi đổi lấy lãi suất cố định của bên còn lại, là một đổi mới như vậy. Đã có một thời gian, Chrysler phát hành một trái phiếu thông qua Morgan Stanley, và những người duy nhất phải hứng chịu rủi ro tín dụng chính là các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Chrysler. Chrysler có thể bán những trái phiếu đó đồng thời, tham gia vào một hợp đồng hoán đổi lãi suất 10 năm với Morgan Stanley, và chỉ cần có thế, Chrysler và Morgan Stanley bị gắn kết với nhau. Nếu Chrysler bị phá sản, trái chủ của nó rõ ràng sẽ bị thua lỗ. Tùy thuộc vào tính chất của từng hợp đồng hoán đổi và sự chuyển động của lãi suất mà Morgan Stanley cũng có thể bị thua lỗ theo. Nếu Morgan Stanley bị phá sản, Chrysler cùng với bất cứ ai tham gia hợp đồng hoán đổi lãi suất với Morgan Stanley sẽ bị liên lụy theo. Rủi ro tài chính thường xuất hiện bất thình lình, và nó hoặc là cần được giải thích một cách trung thực, hoặc là cần được ngụy trang. Một doanh nghiệp danh tiếng với xếp hạng tín dụng cao nhất sẽ mặc nhiên giữ vị trí trung tâm của các hợp đồng hoán đổi, các quyền chọn dài hạn và những đổi mới làm nảy sinh rủi ro khác. Đặc điểm cần thiết của doanh nghiệp này đó là nó không phải là một ngân hàng và do đó không chịu tác động từ các quy định của ngân hàng, cũng như không phải dự trữ vốn để phòng ngừa cho các tài sản rủi ro, và rằng nó sẵn sàng và có khả năng che giấu các rủi ro kỳ lạ trong bảng cân đối kế toán của mình. Ví dụ, nó có thể bảo hiểm 100 tỷ đô la các khoản vay thế chấp dưới chuẩn mà không phải tiết lộ cho bất cứ ai về việc nó đã làm. Không nhất thiết công ty đó phải là AIG, nó có thể là bất cứ doanh nghiệp xếp hạng AAA nào có một bảng cân đối kế toán lớn. Ví dụ, Berkshire Hathaway hoặc General Electric, AIG chỉ xuất hiện đầu tiên. Trong một hệ thống tài chính đang nhanh chóng tạo ra những rủi ro phức tạp, AIGFB đã trở thành gã khổng lồ nuốt chửng những rủi ro này. Trong những ngày đầu, dường như nó đã được trả tiền để bảo hiểm cho các sự kiện cực kỳ hiếm khi xảy ra. Thành công của nó đã tạo ra nhiều kẻ bắt chước. Zurich JFB, Swiss JFB, Credit Suisse FB, Gen JFB, Revit Thatcher Insurance tái bảo hiểm. Tất cả những nơi này là trung tâm của những gì đã xảy ra trong hai thập kỷ qua. Nếu không có chúng, những rủi ro mới được tạo ra sẽ không có chỗ để ẩn nấp và sẽ nằm chình in trước mờ. Tề các cơ quan quản lý ngân hàng, khi có khủng hoảng, những nơi này sẽ bị cuốn sạch bởi cơn buồn nôn xuất hiện do sự hiện diện của các rủi ro về tài chính phức tạp. Nhưng có lúc, sự tồn tại của chúng dường như lại rất cần thiết đối với giới tài chính. AIGFB chính là mô hình điển hình cho chúng. 15 năm đầu tiên của bộ phận này sinh lời một cách đáng ngạc nhiên và đều đặn không có, dù chỉ là một dấu hiệu cho thấy nó có thể mang lại rủi ro dẫn nó đến sự thua lỗ về tiền bạc. Vào năm 1993, khi Howard Sosin rời đi, anh ta đã mang theo gần 200 triệu đô la, phần của anh ta trong cái được coi là một cỗ máy kiếm tiền tuyệt vời. Vào năm 1998, AIGFB bước chân vào thị trường mới dành cho các hợp đồng hoán đổi nợ xấu doanh nghiệp. Nó bán bảo hiểm cho các ngân hàng nhằm phòng chống rủi ro vỡ nợ từ số lượng lớn các doanh nghiệp đại chúng ở điểm đầu tư. Hợp đồng hoán đổi nợ xấu đã được các nhân viên ngân hàng ở JP Morgan tạo ra. Những người sau đó đã tìm kiếm các công ty xếp hạng AAA sẵn sàng bán chúng và đã tìm thấy AIGFB. Thị trường bắt đầu một cách đủ ngây thơ theo các tiêu chuẩn của Phú Wall. Một lượng lớn các công ty ở điểm đầu tư tại các quốc gia và các ngành công nghiệp khác nhau thực sự không thể vỡ nợ cùng lúc. Các hợp đồng hoán đổi nợ xấu nhằm bảo hiểm cho các rổ gồm những khoản vay như vậy do AIGFB bán ra được chứng minh là hoạt động kinh doanh không tồi. Vào năm 2001, AIGFB hiện đang được điều hành bởi một anh chàng tên là Joe Casano, có thể mang về 300 triệu đô la trên năm, hay 15% tổng lợi nhuận của AIG. Nhưng rồi, vào đầu những năm 2000, thị trường tài chính đã chia mánh khóe buôn bán hấp dẫn này thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là áp dụng một công thức mà được cho rằng có thể giải quyết rủi ro tín dụng doanh nghiệp lẫn rủi ro tín dụng tiêu dùng. Các ngân hàng từng thuê AIGFB bảo hiểm rất nhiều các khoản vay cho IBM và gia hiện còn nhờ nó bảo hiểm cho các khoản vay hỗn độn hơn nhiều, gồm các khoản nợ thẻ tín dụng, các khoản cho vay sinh viên, các khoản vay mua ô tô, thế chấp chuẩn, cho thuê máy bay và bất cứ thứ gì có thể tạo ra dòng tiền. Khi có nhiều loại khoản vay khác nhau cho nhiều kiểu người khác nhau, thì logic vốn đã áp dụng cho các khoản vay doanh nghiệp cũng được áp dụng với chúng. Chúng đủ đa dạng đến mức không thể xấu đi cùng lúc. Giai đoạn 2 bắt đầu từ cuối năm 2004, nhằm thay thế các khoản vay sinh viên, các khoản vay mua ô tô và các khoản vay còn lại khác bằng các khoản vay thế chấp dưới chuẩn Hoa Kỳ, trong một số lượng lớn các khoản vay tiêu dùng mà những công ty Phú Wall, dẫn đầu là Goldman Sachs, yêu cầu AIGFB bảo hiểm. Ban đầu các thế chấp dưới chuẩn chỉ chiếm 2%, nhưng sau đã lên đến 95%. Chỉ trong một vài tháng, AIGFB đã mua 50 tỷ đô la các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB bằng cách bảo hiểm chống vỡ nợ cho chúng. Nhưng không ai nói bất cứ điều gì về việc này, không phải CEO Martin Sullivan của AIG, không phải chủ tịch của AIGFB, Joe Casano, không phải nhân viên phụ trách bán các dịch vụ hoán đổi nợ xấu cho các công ty phố Wall lớn tại chi nhánh Connecticut của AIGFB, Alfrost. Các giao dịch chỉ đơn giản là được tán thành vội vàng trong nội bộ AIGFB, và sau đó là bởi ban quản lý AIG. Tất cả mọi người có liên quan mặc nhiên cho rằng họ đã được trả các khoản phí bảo hiểm để chấp nhận một loại rủi ro tương tự như loại rủi ro họ phải hứng chịu trong gần một thập niên qua. Không phải vậy, thực tế, giờ đây, họ là những chủ sở hữu trái phiếu thế chấp dưới chuẩn lớn nhất thế giới. Greg Lipman đã quan sát các đồng sự của mình tại Goldman Sachs khi họ tìm kiếm và khai thác bất cứ ai sẵn sàng bán một lượng lớn các bảo hiểm trái phiếu thế chấp dưới chuẩn giá rẻ, và ngay lập tức đoán ra được danh tính của người bán. Lời đồn lan rất nhanh trong cái thế giới nhỏ bé của những người tạo ra và kinh doanh trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. AIGFB hiện đang bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu về trái phiếu xếp hạng AAA, chỉ với mức lãi suất 0,12% trên năm, 12 điểm cơ bản. Lipman không biết chính xác làm cách nào mà Goldman Sachs thuyết phục được AIGFB cung cấp cho thị trường các khoản vay thế chấp dưới chuẩn đang bùng nổ loại dịch vụ tương tự, như cái nó đã cung cấp cho thị trường các khoản vay doanh nghiệp. Tất cả những gì anh biết đó là, trong cuộc chuyển giao nhanh chóng, Goldman đã tạo ra một loạt các giao dịch trị giá nhiều tỷ đô la, từ đó chuyển giao cho AIG trách nhiệm đối với mọi thiệt hại trong tương lai từ 20 tỷ đô la trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB. Thật không thể tin được, để đổi lấy một vài triệu đô la một năm, công ty bảo hiểm này đã chấp nhận rủi ro rất thực tế rằng 20 tỷ đô la có thể đột nhiên biến mất. Các giao dịch với Goldman đã được thực hiện trong một vài tháng với nỗ lực của chỉ một vài chuyên viên máy tính trên một bàn giao dịch trái phiếu của Goldman và một nhân viên kinh doanh của Goldman tên là Andrew Devonman, người sẽ sớm được đề đạt lên thành giám đốc quản lý nhờ sự cống hiến của mình. Các nhân viên giao dịch của Goldman đã ghi sổ khoản lợi nhuận nằm trong khoảng 1,5 tỷ đô la đến 3 tỷ đô la ngay cả theo các tiêu chuẩn thị trường trái phiếu, thì đây cũng là một con số ngoạn mục. Trong quá trình này, Goldman Sachs đã tạo ra một loại chứng khoán không rõ ràng và phức tạp đến mức các nhà đầu tư và các cơ quan xếp hạng vẫn mãi hiểu nhầm về nó. CDO được đảm bảo bằng trái phiếu thế chấp dưới chuẩn tổng hợp, giống như các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. CDO được tạo ra nhằm phân phối lại rủi ro vỡ nợ trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, và hiện đang được dùng để che giấu rủi ro của các khoản vay thế chấp dưới chuẩn. Logic của nó y hệt như của các trái phiếu thế chấp ban đầu. Trong một trái phiếu thế chấp, bạn thu thập được hàng ngàn các khoản vay, và với giả định rằng chúng khó có thể xấu đi cùng lúc, bạn tạo ra tháp trái phiếu, trong đó càng đi lên thì rủi ro và lợi nhuận càng giảm. Trong một CDO, bạn thu thập được hàng trăm trái phiếu thế chấp khác nhau, thường là các tầng thấp hơn và rủi ro nhất trong tháp ban đầu, và dùng chúng để xây dựng một tháp trái phiếu hoàn toàn mới. Một người quan sát ngây thơ có thể đặt ra câu hỏi rằng, mục đích của việc sử dụng các tầng từ tháp nợ này đơn giản chỉ để tạo ra một tháp nợ khác là gì? Câu trả lời ngắn gọn là, chúng quá gần với mặt đất, càng dễ bị lũ lụt bao nhiêu thứ đầu tiên phải hứng chịu tổn thất chúng càng phải chịu đánh giá thấp bấy nhiêu, BBB. Các trái phiếu xếp hạng BBB khó bán hơn các trái phiếu xếp hạng AAA, nằm ở trên các tầng an toàn, cao hơn của tòa tháp. Câu trả lời dài dòng là có thể thu về những khoản tiền lớn, nếu bằng cách nào đó, bạn có thể đánh giá lại chúng thành các trái phiếu xếp hạng AAA, từ đó, làm giảm rủi ro người ta nhận thức về chúng. Tuy nhiên, đây là một cách không trung thực và hoàn toàn giả tạo. Đây chính là những gì Goldman Sachs đã khéo léo thực hiện. Giải pháp tiện lợi của họ sớm sẽ trở thành của mọi người cho vấn đề bán các tầng thấp hơn thật thần kỳ, khi thu thập được 100 tầng trệt từ 100 tòa tháp thế chấp dưới chuẩn khác nhau, 100 loại trái phiếu xếp hạng BBB khác nhau. Họ thuyết phục các cơ quan xếp hạng rằng những trái phiếu này không phải giống hệt nhau như vẻ ngoài của chúng. Chúng là một danh mục đầu tư tài sản đa dạng. Điều này thật vô lý. 100 tòa tháp chịu cùng một trận ngập úng. Trong trường hợp bị lũ, tất cả các tầng trệt của những tòa tháp này đều bị ảnh hưởng như nhau, nhưng không sao cả. Các cơ quan xếp hạng nhận được các khoản phí hậu hĩnh từ Goldman Sachs và các công ty phố Wall khác cho mỗi hợp đồng đánh giá, đã tuyên bố 80% tòa tháp mới là các khoản nợ AAA. Thực tế, CDO là một dịch vụ rửa tín dụng cho các cư dân Mỹ có mức sống dưới trung bình. Đối với phố Wall, nó là cỗ máy biến chi thành vàng. Quay trở lại những năm 1980, mục đích ban đầu của các trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp là phân phối lại rủi ro gắn liền với hoạt động cho vay mua nhà có thế chấp. Các khoản cho vay mua nhà có thế chấp có thể tìm đường đến với các nhà đầu tư thị trường trái phiếu sẵn sàng chờ giá cao nhất để có chúng, lãi suất được chủ sở hữu nhà thanh toán, do đó sẽ giảm. Tóm lại, mục tiêu của sự đổi mới là khiến thị trường tài chính trở nên hiệu quả hơn. Giờ đây, bằng cách nào đó, tinh thần sáng tạo tương tự đang được đưa ra sai mục đích, nhằm che giấu rủi ro bằng cách phức tạp hóa nó. Thị trường đang trả tiền cho các nhân viên giao dịch trái phiếu của Goldman Sachs để khiến thị trường trở nên kém hiệu quả hơn. Với mức lương lẹt đẹt và mức tiêu dùng bùng nổ, đa số những người dân Mỹ thiếu tiền mặt có nhu cầu vay nợ gần như vô hạn, nhưng khả năng trả nợ lại không chắc chắn. Bằng việc giả định rằng một chồng các khoản vay thế chấp dưới chuẩn này sẽ chịu những tác động khác so với một chồng khác rằng một trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Với các khoản vay tập trung chủ yếu ở Florida không giống như một trái phiếu thế chấp dưới chuẩn tập trung ở California, các kỹ sư đã tạo ra một ảo giác về sự an toàn. AIGFB đã coi ảo giác này là một thực tế. Những người đã từng làm việc ở các bàn giao dịch trái phiếu thế chấp liên quan đến Goldman Sachs đều rất thông minh. Họ đều học hành xuất sắc ở trường và được vào các trường đại học thuộc nhóm Ivy League, nhưng không cần bất cứ một dạng thiên tài nào mới thấy được khoản tiền lớn có được từ việc rửa các trái phiếu xếp hạng BBB thành các trái phiếu xếp hạng AAA. Việc cần đến thiên tài là tìm ra 20 tỷ đô la trái phiếu xếp hạng BBB để rửa. Trong tháp vay ban đầu, các trái phiếu thế chấp ban đầu chỉ có một tầng mỏng duy nhất được xếp hạng BBB. 1 tỷ đô la các khoản vay mua nhà dở tệ có thể mang lại chỉ 20 triệu đô la các tranche BBB dở tệ nhất. Nói theo cách khác, để tạo ra một CDO 1 tỷ đô la chỉ gồm các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB, bạn cần phải cho những người thật vay 50 tỷ đô la tiền mặt. Việc này rất mất thời gian và công sức. Một hợp đồng hoán đổi nợ xấu thì không cần đến cả hai điều này. Có nhiều cách để nghĩ về việc Madbury mua 1 tỷ đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Suy nghĩ đầu, yên là anh ta chỉ đang mua một hợp đồng bảo hiểm đơn giản và thậm chí vô hại. Đổi lại, Bury thanh toán phí bảo hiểm nửa năm một lần và nhận được sự bảo vệ phòng ngừa việc vỡ nợ các trái phiếu trị giá 1 tỷ đô la. Anh có thể không nhận được đồng nào. Nếu các trái phiếu xếp hạng BBB mà anh đã bảo hiểm được chứng minh là hoạt động hiệu quả, hoặc có thể nhận được 1 tỷ đô la nếu các trái phiếu này trở nên xấu đi. Nhưng tất nhiên, Madbury không sở hữu bất cứ một trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB nào, hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Anh không có tài sản nào để bảo hiểm. Nói như thể anh đã mua bảo hiểm cháy nổ cho một số khu ổ chuột có tiền sử bị cháy rụi. Với anh, cũng như với Steve Eisman, một hợp đồng hoán đổi nợ xấu không phải là một khoản bảo hiểm, mà là một cuộc đặt cược mang tính đầu cơ chống lại thị trường, và đây là cách suy nghĩ thứ hai về điều này. Cũng có cách nghĩ thứ ba về loại công cụ mới này, dù hơi phức tạp, nó giống như một bản sao gần như hoàn hảo của trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Dòng tiền từ các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Madbury tái tạo dòng tiền từ trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB mà anh đã đặt cược chống lại. Khoản phí bảo hiểm 2,5% trên năm mà Madbury đang phải trả cũng giống như khoản chênh lệch so với LIBOR mà các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB trả cho một nhà đầu tư thực sự. Hàng tỷ đô la mà bất cứ ai từng bán cho Madbury các hợp đồng hoán đổi nợ xấu sẽ có thể bị mất khi các trái phiếu này xấu đi. Cũng giống như những khoản lỗ tiềm tàng của một chủ sở hữu trái phiếu thực. Khi Madbury mua một hợp đồng hoán đổi nợ xấu dựa trên trái phiếu dưới chuẩn của Long Beach Savings, anh tạo điều kiện cho Goldman Sachs có thể tạo ra một trái phiếu khác giống y hệt cái ban đầu ngoại trừ một khía cạnh, không có các khoản vay mua nhà hay những người mua nhà thực, chỉ có được và mất từ các cuộc đặt cược bên lề vào những trái phiếu này là thật. Và vì vậy, để tạo ra 1 tỷ đô la trái phiếu thế chấp dưới chuẩn X, B hạng BBB, Goldman Sachs không cần phải khởi tạo 50 tỷ đô la các khoản vay mua nhà, họ chỉ cần lôi kéo Madbury hay một số người bi quan về thị trường khác, chọn 100 trái phiếu xếp hạng BBB khác nhau và mua 10 triệu đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho từng trái phiếu. Khi họ có gói này, một synthetic CDO, họ sẽ chuyển nó cho Moody's và Standard và Poor's. Các cơ quan xếp hạng này không thực sự có mô hình CDO riêng, một cựu nhân viên giao dịch CDO của Goldman nói. Các ngân hàng sẽ gửi mô hình riêng của họ đến Moody's và nói, nó trông như thế nào. Bằng cách nào đó, khoảng 80% các trái phiếu xếp hạng BBB đầy rủi ro bây giờ được xem như các trái phiếu hạng AAA. 20% còn lại, chịu các đánh giá tín dụng thấp hơn, nhìn chung rất khó bán, nhưng chúng cũng có thể được chất đóng và xử lý lại một lần nữa thành các trái phiếu AAA. Cổ máy biến 100% chỉ trở thành một loại quặng với 80% vàng. Và 20% chì sẽ chấp nhận số chì dư và cũng biến 80% trong số đó thành vàng. Các chi tiết rất phức tạp, nhưng bản chất thực sự của cổ máy kiếm tiền mới này không phải là nó biến rất nhiều khoản vay rủi ro thành một đống các trái phiếu. Hầu hết trong số đó đều được xếp hạng AAA. Sau đó, nó lấy những trái phiếu bị xếp hạng thấp nhất trong số trái phiếu còn lại và biến hầu hết số này thành các CDO AAA. Và sau đó bởi nó không thể mở rộng các khoản vay mua nhà đủ nhanh để tạo ra đủ số lượng các trái phiếu được xếp hạng thấp hơn, nên nó đã sử dụng các hợp đồng hoán đổi nợ xấu để tái tạo các trái phiếu tệ nhất hiện có. Hết lần này đến lần khác, Goldman Sachs là cầu nối giữa Michael Burry và AIG. Michael Burry đã phải miễn cưỡng chi ra 250 điểm cơ bản, 2,5%, để sở hữu các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu BBB dở nhất, còn AIG chỉ phải trả 12 điểm cơ bản, 0,12%, để bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho chính các trái phiếu này, được lọc qua một CDO tổng hợp và thành xếp hạng AAA. Có một vài chi tiết lộn xộn khác, một phần số chi được bán trực tiếp cho các nhà đầu tư người Đức, Düsseldorf, nhưng khi màn bụi mờ lắng xuống, Goldman Sachs đã lấy khoảng 2% doanh thu, phí rủi ro và ghi sổ trước luôn toàn bộ lợi nhuận. Cả hai bên mua và bán đều không cần trao tay tiền mặt. Cả hai bên có thể giao dịch với Goldman Sachs bằng cách ký lên một mảnh giấy các khoản vay mua nhà có thế chấp ban đầu, thứ mà cả hai bên được đặt cược vào, không đóng bất cứ vai trò nào khác. Thật hài hước, chúng tồn tại chỉ để số phận của chúng bị đem ra cá cược. Thị trường chứng khoán tổng hợp loại bỏ bất cứ sự hạn chế nào về quy mô của những rủi ro gắn liền với việc cho vay thế chấp dưới chuẩn. Để thực hiện một vụ đặt cược tỷ đô, bạn không cần phải tích lũy các khoản vay thế chấp thực trị giá 1 tỷ đô la. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm một ai đó trên thị trường sẵn sàng chấp nhận đứng ở phía bên kia vụ đặt cược. Không có gì là lạ khi Goldman Sachs đột nhiên háo hức muốn bán cho Matt Burry các hợp đồng hoán đổi nợ xấu theo các lô khổng lồ trị giá 100 triệu đô la. Hai nhân viên giao dịch trái phiếu của Goldman Sachs trở nên thờ ơ một cách đáng ngạc nhiên với các loại trái phiếu dưới chuẩn mà Matt Burry đặt cược chống lại. Bảo hiểm mà Matt Burry đã mua được đưa vào một CDO tổng hợp và chuyển sang cho AIG. Khoảng 20 tỷ đô la trong các hợp đồng hoán đổi nợ xấu được AIG bán cho Goldman Sachs đồng nghĩa với khoảng 400 triệu đô la lợi nhuận không rủi ro sẽ vào túi Goldman Sachs hàng năm, do các giao dịch sẽ kéo dài ngang bằng với các trái phiếu cơ sở, với dòng đời dự kiến khoảng 6 năm, nên mức lợi nhuận dành cho nhân viên giao dịch của Goldman là 2,4 tỷ đô la. Kỹ thuật mới nhất của phố Wall nhằm thu lợi nhuận từ thị trường trái phiếu chắc chắn đã dấy lên một số câu hỏi. Tại sao những nhà buôn được cho là tin tưởng ở AIGFB lại làm điều này? Nếu các hợp đồng hoán đổi nợ xấu là bảo hiểm, tại sao chúng không được quy định như bảo hiểm? Ví dụ, tại sao AIG không bị yêu cầu dự trữ vốn để đề phòng cho chúng? Tại sao Moody's và Standard và Poor's lại sẵn sàng đánh giá qua, nhưng chỉ có một số ít hơn rất nhiều thực sự làm điều đó? Trong số này, số người dám đặt cược vào tầm nhìn của mình còn ít hơn nữa. Không dễ để đứng ngoài sự cuồng loạn của đám đông để tin rằng hầu hết những gì được đề cập trong bản tin tài chính là sai lầm. Để tin rằng hầu hết những nhân vật tài chính quan trọng nhất đều đang dối trá hoặc bị lừa mà không bị mất trí. Whitney đã đọc một mạch danh sách với cả nửa tá những cái tên trên đó, chủ yếu là các nhà đầu tư cô trực tiếp tư vấn. Ở giữa là John Thorson, đứng đầu là Steve Eisman. Một câu chuyện có xuất xứ bí mật. Eisman đặt chân vào giới tài chính khi tôi rời khỏi đó. Anh lớn lên ở New York, đi học ở các trường dòng, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Pennsylvania và sau đó nhận bằng danh dự của trường luật Harvard. Năm 1991, anh trở thành một luật sư 30 tuổi chuyên về luật doanh nghiệp và luôn tự hỏi tại sao anh lại nghĩ mình thích trở thành luật sư. Tôi ghét nó, anh nói. Tôi ghét trở thành một luật sư. Bố mẹ tôi là các nhà môi giới ở công ty chứng khoán Oppenheimer. Họ đã lừa được tôi chấp nhận một công việc. Thật chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó là sự thật. Oppenheimer là một trong số những công ty phố Wall kiểu cũ cuối cùng và nó sống sót nhờ vào những đầu thừa đuôi thẹo mà Goldman Sachs và Morgan Stanley bỏ lại. Nó có vẻ giống một doanh nghiệp gia đình hơn là một công ty. Lillian và Elliot Eisman đã đại diện cho Oppenheimer tư vấn về tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân kể từ đầu những năm 1960. Do được các đồng nghiệp cũng như khách hàng tôn trọng và quý mến, họ có thể thuê bất cứ ai họ muốn. Tuy nhiên, Oppenheimer hoạt động theo quy tắc gia đình trị. Nếu Lillian và Elliot muốn tuyển dụng con trai họ, họ phải trả lương cho cậu trong năm đầu tiên, trong khi những người khác sẽ đánh giá xem liệu cậu có xứng đáng được trả lương hay không. Cha mẹ của Eisman, bản chất là những nhà đầu tư giá trị kiểu cũ, đã luôn dặn dò anh rằng cách tốt nhất để tìm hiểu về phố Wall chính là làm một nhà phân tí, 0% rổ các khoản vay thế chấp rủi ro ở mức AAA ngang bằng với trái phiếu kho bạc Mỹ. Tại sao không có ai trong nội bộ Goldman Sachs đứng lên và nói, đây là một việc làm bẩn thỉu, các cơ quan xếp hạng, Những người làm giá cuối cùng cho các khoản vay thế chấp dưới chuẩn này lại không hiểu về rủi ro, và sự ngu dốt của họ đã tạo ra một công thức cho thảm họa. Rõ ràng không có câu hỏi nào trong những câu hỏi này nảy ra trong tâm trí của những người ở trong nội bộ thị trường nhanh như câu hỏi: tôi có thể làm được những điều Goldman Sachs vừa mới làm bằng cách nào? Đặc biệt, Deutsche Bank cảm thấy có chút xấu hổ khi Goldman Sachs là người đầu tiên tìm ra điều này. Cùng với Goldman, Deutsche Bank dẫn đầu thị trường về việc tạo ra các hợp đồng phái sinh thế chấp khó hiểu. Düsseldorf đang giữ một vai trò nào đó trong thị trường mới này. Nếu có những người Đức ngu ngốc sẵn sàng mua các hợp đồng phái sinh thế chấp dưới chuẩn Hoa Kỳ, thì Deutsche Bank sẽ là công ty đầu tiên tìm thấy họ. Greg Littman không mảy may quan tâm đến những điều này. Anh không quản lý hoạt động kinh doanh CDO của Deutsche Bank. Littman chỉ đơn thuần là một nhân viên giao dịch chịu trách nhiệm mua bán các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Nhưng do quá ít nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược dứt khoát chống lại thị trường trái phiếu dưới chuẩn, nên các sếp của Littman đã yêu cầu Littman, vì đại nghĩa diệt thân, giữ vị trí người đóng thế cho Madbury và đặt cược dứt khoát chống lại thị trường. Nếu Littman mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu từ bộ phận CDO của Deutsche Bank, họ cũng có thể thực hiện các giao dịch tương tự với AIG trước khi AIG choàng tỉnh và ngừng việc đó lại. Greg bị buộc phải bán khống các CDO, một cựu thành viên cao cấp của nhóm CDO ở Deutsche Bank nói. Tôi nói là bị buộc, nhưng thực ra bạn không thể buộc Greg làm bất cứ điều gì. Luôn tồn tại trò kéo co giữa những người quản lý các hoạt động CDO của công ty anh ta. Nhưng Littman luôn tự thấy mình phải bán khống các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn với thái độ khó chịu. Littman ít nhất cũng có một lý do tích cực đủ để kiềm chế bản thân không to tiếng. Có một thị trường lợi nhuận lớn đang chờ được tạo ra. Các thị trường tài chính chính là một bộ sưu tập của những tranh cãi. Thị trường càng kém minh bạch và các chứng khoán càng phức tạp, thì các bàn giao dịch tại các công ty lớn ở phố Wall càng kiếm được nhiều tiền từ tranh cãi. Tranh cãi không dứt về giá trị của các cổ phần của một công ty đại chúng lớn nào đó hầu như không có giá trị, bởi cả người mua và người bán đều có thể thấy giá cổ phiếu hợp lý trên bảng giá chứng khoán, và hoa hồng của người môi giới bị đẩy xuống thấp do cạnh tranh. Tranh cãi về giá trị của các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn một loại chứng khoán phức tạp có giá trị được lấy từ một loại chứng khoán phức tạp khác, có thể là cả một mỏ vàng. Nhà buôn duy nhất đang tạo ra những thị trường thực sự cho các hợp đồng hoán đổi nợ xấu là Goldman Sachs. Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, đã có rất ít cạnh tranh về giá. Nhờ AIG, nguồn cung gần như vô hạn, vấn đề chính là phân cầu. Các nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch của Madbury. Thật khó tin là ở thời điểm quan trọng này trong lịch sử tài chính, mà sau đó có quá nhiều thay đổi diễn ra nhanh chóng. Hạn chế duy nhất trong thị trường thế chấp dưới chuẩn chính là thiếu người sẵn sàng đặt cược chống lại nó. Để bán cho các nhà đầu tư ý tưởng đặt cược chống lại trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, tức là mua một chồng các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của anh Greg Littman, cần một tranh cãi mới. Và cao cấp hơn, anh đề nghị Eugene Sue tìm hiểu về tác động của việc nâng giá nhà đất ở các khoản vay mua nhà thế chấp dưới chuẩn. Eugene Sue đã ra ngoài và làm bất cứ điều gì mà người thông minh thứ hai ở Trung Quốc làm, rồi cuối cùng quay trở lại với một biểu đồ minh họa tỷ lệ vỡ nợ trong các kịch bản giá nhà đất khác nhau: giá nhà đất tăng, giá NH, đất giữ nguyên, giá nhà đất giảm. Littman nhìn vào nó, và lại nhìn vào nó, các con số đã khiến anh bàng hoàng, chúng không cần phải sụp đổ, chúng chỉ cần thôi không tăng quá nhanh. Giá nhà đất vẫn đang tiếp tục tăng, thế nhưng tỷ lệ vỡ nợ đang ở mức 4%, chúng chỉ cần tăng tới 7% thôi, là các trái phiếu ở điểm đầu tư thấp nhất, được xếp hạng BBB, sẽ trở về không. Nếu chúng tăng lên 8%, các trái phiếu xếp hạng thấp nhất tiếp theo, BBB, sẽ về không. Tại thời điểm đó, vào tháng 11 năm 2005, Greg Littman nhận ra rằng anh không ngại sở hữu một đống các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Chúng không phải là bảo hiểm, mà là canh bạc, và anh thích các tỷ lệ. Anh muốn bán khống chúng. Điều này thật mới mẻ. Greg Littman đã kinh doanh các trái phiếu được bảo đảm bởi nhiều khoản vay tiêu dùng khác nhau: các khoản vay mua ô tô, các khoản vay thẻ tín dụng, các khoản vay giá trị chủ sở hữu nhà kể từ năm 1991, khi anh tốt nghiệp Đại học Pennsylvania và làm việc tại Credit Suisse. Trước đây, anh chưa bao giờ có khả năng bán khống chúng bởi rất khó vay được chúng. Lựa chọn duy nhất của anh và mọi nhân viên giao dịch trái phiếu bảo đảm bằng tài sản khác là xem liệu mình thích chúng hay mình yêu chúng. Không có lý do gì để ghét chúng. Bây giờ anh có khả năng bán khống, và đã làm được. Nhưng việc ghét bỏ chúng khiến anh tách biệt với đám đông, và đối với Greg Littman, điều đó đại diện cho một rủi ro nghề nghiệp mới. Như anh nói với những người khác, nếu bạn đang ở trong một ngành mà bạn chỉ có thể làm một việc duy nhất, thì dù cho nó không hiệu quả, thì ông chủ cũng khó có thể nổi điên với bạn. Giờ đây, Anh có thể làm nhiều hơn một việc, nhưng nếu anh đặt cược chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn và anh sai, thì các ông chủ sẽ rất dễ nổi điên với anh. Greg Lipman đã tự giới thiệu bản thân với những nhà đầu tư tổ chức. Anh có thể đã bắt đầu điều tra về thị trường thế chấp dưới chuẩn trên tinh thần của một nhân viên kinh doanh phố Wall, tìm ca. Ém những lời rao hàng nghe đầy thuyết phục nhiều hơn là tìm kiếm sự thật. Nhưng bây giờ, thật sốc, anh nghĩ mình đã có một kế hoạch tài tình để khiến khách hàng trở nên giàu có. Tất nhiên, anh sẽ bắt họ trả các khoản phí béo bở khi tham gia và thoát ra khỏi các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Nhưng những khoản phí này sẽ chả là gì so với khối tài sản họ chuẩn bị tạo ra. Anh không còn bán nữa, anh đang phân phát ân huệ. Các nhà đầu tư tổ chức không biết thằng cha này bị làm sao, ít nhất là lúc đầu. Tôi nghĩ hắn ta bị rối loạn nhân cách, một nhà quản lý tiền tệ, người đã từng nghe lời rao hàng của Lipman, nhưng không thực hiện giao dịch của anh, nói. Hắn lo sợ những thứ chết tiệt chẳng liên quan đến chúng tôi, một người khác nói. Hắn đến và miêu tả giao dịch tuyệt vời này, nó rất có lý. Đối với chúng tôi, rủi ro là, chúng tôi làm điều đó, nó hiệu quả, sau đó thì sao, chúng tôi làm sao, để thoát ra ngoài. Hắn ta kiểm soát thị trường, chúng tôi chỉ có thể bán duy nhất cho hắn ta. Và hắn ta nói, các anh đừng hòng ra khỏi bể bơi đó, nếu không có tôi, và khi các anh hỏi xin khăn tắm, tôi sẽ móc mắt các anh ra. Hắn ta đã nói vậy đấy, và định móc mắt chúng tôi ra thật. Hắn ta thẳng như ruột ngựa. Họ thích nó nhưng sợ bị móc mắt, thứ chống lại Greg, người quản lý quỹ này nói, là sự thẳng thắn của anh ta. Lipman phải đối mặt với những sự phản đối thông thường mà bất cứ một khách hàng trái phiếu phố Wall nào cũng nói với nhân viên kinh doanh trái phiếu phố Wall. Nếu đó là thương vụ hời, sao anh lại đưa nó cho tôi? Nhưng cũng có cả những sự phản đối khác thường nữa. Mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu đồng nghĩa với việc phải trả phí bảo hiểm trong nhiều năm do bạn phải chờ các chủ sở hữu nhà đất Mỹ vỡ nợ, các nhà đầu tư thị trường trái phiếu, giống như các nhân viên giao dịch trái phiếu, theo bản năng chống lại bất kỳ giao dịch nào mà họ phải trả tiền để được tham gia, và tìm kiếm các giao dịch có thể dễ dàng mang lại lợi nhuận cho họ. Họ ghét cay ghét đắng các loại giao dịch mà buộc phải trả hơn 2% mỗi năm chỉ để được tham gia. Các nhà đầu tư kiểu khác sẽ có những sự phản đối kiểu khác. Tôi không thể giải thích về các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho những nhà đầu tư của tôi là phản ứng thường thấy đối với những lời chào hàng của Greg Lipman. Hay tôi có người anh họ đang làm việc tại Moody's, và anh ta nói thứ này, trái phiếu thế chấp dưới chuẩn, tốt lắm. Hay tôi đã nói chuyện với Bear Stearns, và họ nói rằng anh bị điên. Nhưng phản ứng phổ biến nhất của mọi nhà đầu tư khi nghe về lời biện luận của Lipman đó là, tôi đã bị thuyết phục, anh nói đúng, nhưng công việc của tôi không phải là bán khống thị trường dưới chuẩn. Đó là lý do vì sao cơ hội luôn tồn tại, Lipman sẽ đáp lại, đó không phải là công việc của ai cả. Đó cũng không phải là việc của Lipman, anh chỉ muốn làm một trạm thu phí, nhận một chút từ người mua và người bán khi họ đi qua các sổ sách giao dịch của anh. Hiện anh đang ở trong một mối quan hệ ngoan cố và khác biệt đối với thị trường và sếp của mình. Có thể ban đầu, anh bị ép phải nhận vị thế bán khống, nhưng vào cuối năm 2005, anh đã làm chủ nó và biến nó thành vị thế 1 tỷ đô la. 16 tầng phía trên anh trong trụ sở tại phố Wall của Deutsche Bank, hàng trăm nhân viên được trả lương cao đã mua các khoản vay thế chấp dưới chuẩn, đóng gói chúng lại thành trái phiếu và bán tháo chúng. Một nhóm khác thì đóng gói các tranche không thể bán được, và tồi tệ nhất của những trái phiếu này, cũng như CDs, cho các trái phiếu này thành CDO. Vị thế bán khống của Lipman càng lớn, sự khinh miệt tiềm ẩn dành cho những người này và ngành công nghiệp của họ, một ngành công nghiệp đang nhanh chóng trở thành lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận nhất phố Wall, càng cao. Chi phí hoạt động hay các khoản phí bảo hiểm mà Lipman trả là hàng chục triệu đô la mỗi năm, và khoản lỗ của anh ta trông còn lớn hơn. Người mua hợp đồng hoán đổi nợ xấu đồng ý trả các khoản phí bảo hiểm trong suốt vòng đời của trái phiếu thế chấp xe sở. Vì vậy, miễn là các trái phiếu này vẫn đang được lưu hành, thì cả người mua và người bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu đều có nghĩa vụ phải thế chấp tài sản để phản ứng với các biến động về giá. Thật đáng ngạc nhiên, giá cả của các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đang tăng lên. Trong vòng vài tháng, vì thế các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Lipman bị buộc phải hạ xuống 30 triệu đô la. Cấp trên liên tục yêu cầu anh phải giải trình về việc anh đang làm. Rất nhiều người băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là cách sử dụng thời gian của Greg và tiền bạc của chúng tôi tốt nhất hay không. Một quan chức cao cấp của Deutsche Bank, người đã theo dõi cuộc xung đột ngày càng lên cao này, cho biết. Không chịu khuất phục trước áp lực, Lipman đã có ý tưởng khiến áp lực biến mất, tiêu diệt thị trường mới này. AIG gần như là người mua duy nhất các CDO xếp hạng AAA, tức là các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn xếp hạng BBB được đóng gói lại thành các CDO xếp hạng AAA. Cuối cùng, AIG chính là bên còn lại bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu mà Madbury đang mua. Nếu AIG ngừng mua trái phiếu, hay, chính xác hơn, ngừng bảo hiểm vỡ nợ cho chúng, toàn bộ thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn có thể sụp đổ, và các hợp đồng hoán đổi nợ xấu của Lehman có thể đáng giá cả một gia tài. Vào cuối năm 2005, Lehman đã tới London để cố gắng thực hiện điều đó. Anh gặp một nhân viên AIG FB tên là Tom Fewins, người làm việc trực tiếp cho giám đốc của AIG FB, Joe Casano. Lehman đã giới thiệu phiên bản bán khống các tranche mezzanine giá trị chủ sở hữu nhà đất và kéo Fewins vào các lập luận của mình. Fewins không tỏ vẻ kịch kiệt phản đối, và Lehman rời văn phòng AIG tại London với cảm giác rằng Fewins đã bị mình thuyết phục. Quả thật, ngay sau chuyến viếng thăm của Lehman, AIG FB sẽ ngừng ngay việc bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu. Hơn thế, AIG FB đã nói bóng gió rằng họ có thể thực sự rất muốn mua một vài hợp đồng hoán đổi nợ xấu, để dự phòng việc sẽ bán cho họ một vài hợp đồng. Lehman đã tích lũy thêm. Có lúc, Lehman nghĩ rằng anh đã tự mình thay đổi cả thế giới. Anh đã bước vào AIG FB và cho họ thấy Deutsche Bank, cùng với mọi công ty phú mô khác, đang biến họ thành những kẻ ngốc như thế nào, và rồi họ sẽ hiểu ra mọi điều. 4. Làm thế nào để thu hoạch được từ một người nhập cư? Người đầu tiên ở trong nội bộ AIG FB nhận ra sự điên rồ trong hành vi của công ty mình và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh không phải là Tom Fewins, người đã nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ với Lehman, mà là Jim Park. Park làm việc cho AIG FB tại chi nhánh Connecticut và ngồi đủ gần với các nhân viên giao dịch hợp đồng hoán đổi nợ xấu để hiểu một cách khái quát những gì họ đang làm. Vào giữa năm 2005, anh đọc một câu chuyện trên trang bìa của Wall Street Journal về nhà cho vay thế chấp New Century. Anh chú ý đến mức cổ tức cao của công ty này và tự hỏi liệu anh có nên mua một vài cổ phiếu của nó hay không. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn về New Century, Park nhận thấy họ sở hữu tất cả các khoản thế chấp dưới chuẩn và qua các báo cáo của họ, anh nhận thấy chất lượng của những khoản cho vay này xấu đến đáng sợ. Sau khi tự điều tra về New Century, Park đã nhận được điện thoại từ một người bạn học cũ. Người bạn không nghề nghiệp, không một xu dính túi này đã được ngân hàng mời chào các khoản vay để mua một ngôi nhà mà anh ta không thể chi trả. Đó là lúc Park hiểu ra tất cả. Cùng lúc đó, một đồng nghiệp của anh, Al Foss, đang công bố các giao dịch mua bán hợp đồng hoán đổi nợ xấu với các công ty lớn ở phố Wall, và anh nhận thấy rằng chúng đang được thực hiện với một tốc độ mới. Một năm trước, Foss chỉ có thể thực hiện một vụ giao dịch 1 tỷ đô la mỗi tháng, nhưng hiện anh đang thực hiện khoảng 20 giao dịch, tất cả đều bảo hiểm cho những chồng các khoản vay tiêu dùng được cho là đã được đa dạng hóa. Chúng tôi đang thực hiện mọi giao dịch với mọi công ty phố Wall, ngoại trừ Citigroup, một nhân viên giao dịch nói. Citigroup ưa rủi ro và quyết định gửi chúng trên sổ sách của họ, phần còn lại chúng tôi lấy tất. Khi các nhân viên giao dịch hỏi Foss tại sao phố Wall lại đột nhiên quá háo hức muốn làm ăn với AIG, thì như một người nói, anh ta sẽ giải thích rằng họ thích chúng ta bởi chúng ta có thể hành động nhanh gọn. Từ những thông tin thu thập được, Park đoán rằng bản chất của các khoản vay tiêu dùng được AIG FB bảo hiểm này đang thay đổi, rằng chúng chứa đựng số lượng thế chấp dưới chuẩn nhiều hơn sự hiểu biết của bất kỳ ai, và rằng nếu các chủ sở hữu nhà đất Hoa Kỳ bắt đầu vỡ nợ với số lượng lớn, AIG sẽ không có đủ số vốn cần thiết để bù lỗ, nếu không muốn nói là thiếu rất nhiều. Khi anh trình bày điều này trong cuộc họp, anh đã bị Joe Casano kéo vào phòng riêng, hét vào mặt anh rằng anh có biết mình đang nói cái gì không. Nhìn lại mới thấy, việc Joe Casano, ông chủ của AIG FB, là con trai của một sĩ quan cảnh sát và từng học chuyên ngành khoa học chính trị tại Đại học Brooklyn, có vẻ ít liên quan hơn nhiều so với nhu cầu cần sự kiểm soát và tuân thủ hoàn toàn của ông. Trong phần lớn sự nghiệp, đầu tiên là ở Drexel Burnham và sau đó đến AIG FB, ông không là một nhân viên giao dịch trái phiếu mà là làm công việc hậu cần. Tại AIG FB, quan điểm của sếp luôn nhất quán. Casano là gã có dự cảm khá non về các rủi ro tài chính, nhưng lại có tài ác vía những người nghi ngờ mình. AIG FB là một thể chế độc tài, một nhân viên giao dịch ở London nói. Joe sẽ bắt nạt mọi người xung quanh. Ông ta sẽ khiến họ bẻ mặt và sau đó cố gắng đền bù cho họ bằng cách đưa họ cả đống tiền. Casano có thể giáng cơn tức giận của mình trực diện vào cả những nhân viên giao dịch sinh lợi lẫn không sinh lời, vì cơn tức giận bị kích hoạt không phải bởi những thua lỗ về tài chính, mà bởi sự manh nha của các cuộc nổi dậy. Kỳ quặc hơn, cơn tức giận của ông ta không ảnh hưởng rõ ràng đến tiền lương của người phải hứng chịu cơn tức giận đó. Một nhân viên giao dịch có thể vừa thường xuyên bị ông chủ bóc lột vừa vui mừng trước khoản in thưởng cuối năm được quyết định bởi chính ông chủ đó. Lý do mà không nhân viên giao dịch nào ở AIG FB đấm vào mặt Joe Casano trước khi bước ra khỏi cửa là tiền lương ở đây quá hậu hĩnh. Một người coi trọng sự trung thành và tuân phục trên tất thảy mọi đặc điểm khác sẽ không có công cụ chỉ huy nào khác ngoài tiền. Tiền đúng là một công cụ để quản lý, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Nếu bạn giao dịch với Goldman Sachs, bạn nên biết chính xác Goldman Sachs định làm gì. AIGFB có thể thu hút được những người vô cùng thông minh có khả năng bắt kịp các đồng nghiệp của họ ở Goldman Sachs. Tuy nhiên, họ bị cầm tù bởi một ông chủ không hiểu hết các sắc thái của doanh nghiệp mình và có những phán đoán luôn bị hạn chế bởi sự bất an. Đến cuối năm 2005, Casano thăng chức cho Alphos, sau đó tìm người thay thế ở vị trí đại sứ tại các bàn giao dịch trái phiếu của Phố Wall. Trên thực tế, công việc này chỉ là nói có bất cứ khi nào một nhân viên giao dịch ở Phố Wall hỏi anh ta rằng liệu anh ta có muốn bảo hiểm, và vì thế, trên thực tế, mua một chồng các trái phiếu trị giá 1 tỷ đô la được bảo đảm bởi các khoản vay tiêu dùng hay không. Bởi vài lý do, Greenpath là một ứng cử viên tiềm năng, và vì thế, anh quyết định kiểm tra kỹ càng hơn những khoản vay mà AIGFB đang bảo hiểm. Mức độ hiểu nhầm đã khiến anh bàng hoàng. Những khoản vay tiêu dùng được cho là được đa dạng hóa hiện tại gồm gần như toàn bộ các khoản thế chấp dưới chuẩn Mỹ. Pháp đã tiến hành điều tra cá nhân. Anh hỏi những người trực tiếp liên quan đến quyết định bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho các khoản vay tiêu dùng để xem bao nhiêu phần trăm trong các khoản vay này là thế chấp dưới chuẩn. Gary Gordon, một giáo sư đại học Yale, người đã xây dựng mô hình mà Casano dùng để định giá các hợp đồng hoán đổi nợ xấu, đoán rằng dưới chuẩn chiếm không quá 10%. Một nhà phân tích rủi ro ở London đoán là 20%, không một ai trong số họ biết rằng đó là 95%, một nhân viên giao dịch nói, và tôi chắc chắn rằng anh Casano cũng không biết, khi nhìn lại, sự thiếu hiểu biết của họ thật khó tin. Nhưng, sau đó, toàn bộ hệ thống tài chính được giả định trên sự thiếu hiểu biết của họ, và đang trả tiền cho họ vì tài năng này. Đến khi Joe Casano mời Greenpath tới London để dự một cuộc họp mà ở đó, anh sẽ được thăng chức lên vị trí tạo ra thêm những quả bom hẹn giờ này. Pháp biết rằng mình không muốn vị trí đó. Nếu bị ép phải nhận, anh nói, anh sẽ bỏ việc. Đương nhiên, việc này sẽ khiến Joe Casano nổi đó. Ông ta sẽ buộc tội Pháp là kẻ lười biếng, huyễn hoặc nên những lý do để không phải thực hiện các giao dịch mà yêu cầu các thủ tục giấy tờ phức tạp. Đối mặt với một thực tế mới rằng công ty của anh đang giữ 50 tỷ đô la trái phiếu thế chấp dưới chuẩn BBB được làm giả thành các rổ vay tiêu dùng đã được đa dạng hóa Triple A lúc đầu. Casano đã tìm cách hợp lý hóa nó. Theo ông, bất cứ đồng tiền nào ông ta nhận được khi bán bảo hiểm vỡ nợ cho các trái phiếu xếp hạng cao đều là tiền miễn phí. Ông ta nói, để các trái phiếu bị vỡ nợ, giá nhà đất Mỹ phải giảm, và Joe Casano không tin giá nhà đất có thể giảm cùng lúc ở mọi nơi trên nước Mỹ. Hơn nữa, Moody's và S&P đều xếp hạng AAA cho thứ này. Tuy nhiên, Casano vẫn đồng ý gặp gỡ tất cả các công ty lớn ở phố Wall và thảo luận về tính logic của các giao dịch để điều tra xem một loạt các khoản vay rủi ro cao có thể được chuyển đổi thành trái phiếu loại AAA như thế nào. Cùng với Greenpath và một vài người khác, ông đã tiến hành hàng loạt các cuộc gặp mặt với các nhân viên giao dịch tại Deutsche Bank, Goldman Sachs và những công ty còn lại. Tất cả họ đều cho rằng giá nhà đất không thể giảm cùng lúc. Các nhân viên giao dịch của AIGFB có mặt ở đó đã bị sốc trước việc gần như không có suy nghĩ hay phân tích nào có thể dùng làm cơ sở cho bộ máy thế chấp dưới chuẩn. Người ta chỉ đơn giản đặt cược rằng giá nhà đất sẽ không bao giờ giảm, một khi ông ta hiểu ra điều này, và một khi ông ta có thể diễn giải nó theo quan niệm riêng của mình. Hát cổ phiếu, anh đã bắt đầu bằng công việc này, làm việc cho những người định hình, nên dư luận về các công ty đại chúng. Oppenheimer tuyển dụng khoảng 25 nhà phân tích, mà hầu hết phân tích của họ đều bị phần còn lại của phố Wall lờ đi. Cách duy nhất để một nhà phân tích tại Oppenheimer được trả lương là hãy làm đúng và gây ra đủ ồn ào để mọi người chú ý. Alex Schroeder, người phụ trách các công ty bảo hiểm cho Oppenheimer, đã chuyển tới Morgan Stanley và cuối cùng trở thành người viết tiểu sử chính thức cho Warren Buffett nói. Cô nói thêm, có một yếu tố phản văn hóa ở Oppenheimer. Nhân viên ở các công ty lớn đều được trả lương để đồng thuận. Heisman hóa ra lại có khiếu gây ồn ào và phản đối các quan điểm đồng thuận. Anh khởi đầu là một nhà phân tích cổ phiếu cấp thấp, một người phụ việc, chẳng mong gì được đưa ra ý kiến riêng. Điều này đã thay đổi vào tháng 12 năm 1991, chưa đầy một năm kể từ khi anh làm công việc mới này. Một nhà cho vay thế chấp dưới chuẩn có tên là Amis Financial đã phát hành cổ phiếu ra công chúng, nhưng không ai ở Oppenheimer quan tâm đến vấn đề này. Một trong những nhân viên ngân hàng của Oppenheimer, người hy vọng được Amis tuyển dụng, đã đi xung quanh bộ phận nghiên cứu để tìm người biết bất cứ điều gì về mảng kinh doanh cho vay thế chấp. Tôi là một nhà phân tích cấp thấp và chỉ đang trong quá trình học hỏi, Eisman nói. Nhưng tôi đã nói với anh ta rằng, Khi còn là một luật sư, tôi đã làm một vụ cho The Money Store. Anh ta đã nhanh chóng được bổ nhiệm là nhà phân tích chính cho Amis Financial. Tôi đã không nói với anh ta rằng công việc của tôi chỉ là đọc tìm lỗi trong các tài liệu và tôi chẳng hiểu quá gì về những thứ chết tiệt đó. Amis Financial, giống như The Money Store, nằm trong một hạng mục mới gồm các công ty mở rộng việc cho vay đối với những người Mỹ thiếu tiền mặt, hay còn được gọi một cách hoa mỹ là tài chính chuyên biệt. Hạng mục này không gồm Goldman Sachs hay JP Morgan, mà gồm nhiều công ty ít được biết đến. Joe Casano đã thay đổi quyết định. Vào đầu năm 2006, ông ta đã công khai đồng ý với Trinthat. AIGFB không nên bảo hiểm thêm bất cứ giao dịch nào kiểu này nữa, mặc dù họ sẽ tiếp tục bảo hiểm cho những khoản họ đã bảo hiểm. Vào thời điểm đó, quyết định này dường như không có vẻ là một sự việc lớn đối với AIGFB. Bộ phận này vẫn đang tạo ra lợi nhuận gần 2 tỷ đô la mỗi năm. Ngay cả vào lúc đỉnh điểm, thì toàn bộ ngành kinh doanh hoán đổi nợ xấu cũng chỉ đóng góp 180 triệu đô la trong số đó. Casano đã rất khó chịu với Thoát và dần thay đổi suy nghĩ, có vẻ chủ yếu là do Thoát dám cãi lại ông. Nhân viên giao dịch duy nhất ở phố Wall cố gắng thuyết phục AIGFB ngừng đặt cược vào thị trường trái phiếu thế chấp dưới chuẩn đã không được chứng kiến. Bất cứ hoạt động chính trị nội bộ nào trong số này, Greg Littman cho rằng lập luận của anh đã chiến thắng họ, cho đến khi hóa ra không phải vậy. Anh không bao giờ hiểu tại sao AIGFB đã chịu thay đổi, nhưng vẫn để cho chính nó phải gặp quá nhiều rủi ro. Nó không còn bán các hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho phố Wall, nhưng cũng không làm gì để bù lại 50 tỷ đô la giá trị nó đã bán ra. Theo Littman, ngay cả như thế vẫn có thể khiến cho thị trường sụp đổ. Anh nghĩ, nếu AIGFB từ chối đảm nhận vai trò bên mua trong giao dịch, sẽ không ai đảm nhận vị trí đó, và thị trường thế chấp dưới chuẩn sẽ đóng cửa. Nhưng và đây là sự khởi đầu của một bí ẩn lớn: thị trường gần như không suy chuyển. Các công ty phố Wall đã tìm ra những người mua mới các CDO dưới chuẩn xếp hạng, rồi thay lời những vùng đất mới để nhồi nhét những tranche trái phiếu thế chấp dưới chuẩn BBB rủi ro nhất, dù có lúc không rõ những người này là ai. Thậm chí Greg Littman cũng không rõ. Cỗ máy thế chấp dưới chuẩn kêu lên ầm ĩ, các khoản vay cho những người có thực ngày càng trở nên dở tệ. Nhưng, kỳ lạ thay, giá bảo hiểm cho chúng giá mua các hợp đồng hoán đổi nợ xấu lại giảm. Vào tháng 4 năm 2006, cấp trên của Littman tại Deutsche Bank yêu cầu anh phải giải trình cho ca hát bạc viễn vông của mình. Họ muốn anh kiếm tiền chỉ bằng cách ngồi ở trung tâm của thị trường mới này, như Goldman Sachs đã làm, bắt cầu giữa người mua và người bán. Họ đã đi đến một thỏa thuận, Littman có thể giữ vị thế bán khống đắt đỏ của mình miễn là anh chứng minh được rằng, nếu anh phải bán nó, chắc chắn sẽ có nhà đầu tư nào đó sẵn sàng đón lấy nó từ tay anh trong một thời gian ngắn. Nghĩa là, anh cần phải thúc đẩy một thị trường các hợp đồng hoán đổi nợ xấu năng động hơn. Nếu anh muốn giữ cuộc cá cược của mình, anh phải tìm ra những người khác cùng tham gia vào đó với anh. Vào mùa hè năm 2006, Greg Littman nảy ra một ý tưởng mới, một trận kéo co. Toàn bộ cổ máy cho vay thế chấp dưới chuẩn bao gồm cả ngân hàng của anh, Deutsche Bank, sẽ kéo một đầu sợi dây, trong khi anh, Greg Littman, nắm đầu dây còn lại. Anh cần những người khác cùng tham gia với mình, tất cả họ sẽ kéo cùng nhau. Các đồng đội của anh sẽ phải trả phí để được tham gia cùng anh, nhưng họ sẽ thắng lớn. Littman nhanh chóng phát hiện ra rằng những người anh hy vọng nhiều nhất sẽ nhìn ra sự thật xấu xí của thị trường thế chấp dưới chuẩn: những người điều hành các quỹ chuyên về giao dịch trái phiếu thế chấp là những người ít có khả năng nhất trong việc thấy được bất cứ thứ gì ngoài những gì họ đã thấy trong nhiều năm. Đây là một sự thật lạ lùng, nhưng hoàn toàn đúng đắn. Bạn càng tiến sâu vào thị trường bao nhiêu, bạn càng khó để cảm nhận sự điên rồ của nó bấy nhiêu. Nhận ra điều này, Littman đã tìm kiếm các nhà đầu tư cổ phiếu, những người phải chịu nhiều tổn thất nếu giá nhà đất hoặc giá cổ phiếu nhà đất giảm, và cho họ thấy ý tưởng của anh là một sự phòng hộ. Hãy nhìn xem, các anh sẽ kiếm được một món hời khi thứ này tiếp tục tăng, tại sao không bỏ ra một chút để phòng khi nó sụp đổ? Sự tham lam đã không có tác dụng, vì thế anh thử dùng nỗi sợ hãi. Anh thu thập một danh sách các cổ đông lớn ở New Century, một công ty cho vay dưới chuẩn lớn. Nổi bật trong danh sách là một quỹ phòng hộ, Anten Fund Point Partners. Anh gọi điện cho một nhân viên bán hàng của Deutsche Bank có liên quan để sắp xếp một cuộc gặp. Nhân viên bán hàng đó đã không biết rằng có nhiều hơn một quỹ phòng hộ ở Fund Point đó không phải là một quỹ duy nhất, mà là một tập hợp các quỹ phòng hộ được quản lý một cách độc lập, và rằng quỹ mà mua cổ phiếu New Century chỉ là một nhóm nhỏ nằm ở bờ Tây. Khi Greg Littman xuất hiện ở phòng họp của Steve Eisman ở Manhattan, Eisman đã khiến anh bất ngờ khi nói: "Chúng tôi không phải là những người ở Fund Point mua cổ phiếu của New Century. Chúng tôi là những người Fund Point bán khống các cổ phiếu của New Century." Heisman đã đặt cược chống lại cổ phiếu của các công ty, ví dụ như New Century và IndyMac Bank, vốn tạo ra các khoản vay dưới chuẩn, cùng với các công ty xây dựng, nên những căn nhà được mua bằng các khoản vay đó, như là Toll Brothers. Những vụ đặt cược này không hoàn toàn thỏa mãn, bởi chúng không phải là những vụ đặt cược chống lại các công ty, mà là chống lại cảm tính của thị trường về các công ty. Ngoài ra, chi phí duy trì những vụ đặt cược này rất đắt đỏ. Các công ty này trả cổ tức cao và cần rất nhiều tiền để vay được cổ phiếu của họ. Ví dụ, New Century trả cổ tức 20% và cần phải trả 12% một năm để vay được cổ phiếu của nó. Để bán khống được số cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la của New Century, Steve Eisman đã phải trả 32 triệu đô la mỗi năm. Trong quá trình tìm kiếm các nhà đầu tư cổ phiếu, mà có lẽ chính anh cũng sợ hãi kịch bản ngày tận thế của mình, Lipman đã gặp may. Anh đã vô tình gặp được một nhà đầu tư cổ phiếu có tầm nhìn thậm chí còn đen tối hơn về thị trường thế chấp dưới chuẩn. Eisman biết rõ thị trường đó, các đặc tính và hành động suy đồi của nó hơn bất cứ ai mà Lipman đã từng nói chuyện. Anh nghĩ, nếu có ai thực hiện một vụ đặt cược ấn tượng chống lại dưới chuẩn, người đó chính là Eisman, và vì thế anh đã bối rối khi Eisman không làm vậy. Anh càng bối rối hơn khi một vài tháng sau, nhân viên giao dịch hàng đầu mới của Eisman, Danny Moses, và chuyên gia nghiên cứu của anh ta, Vinny Daniels, đã yêu cầu anh trở lại và giải thích điều đó một lần nữa. Vấn đề đối với những người có tính tư lợi rõ ràng đó là mức độ lợi ích của họ không bao giờ rõ ràng. Danny đã không tin Lipman ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tên Lipman chết tiệt, anh gọi Lipman như vậy. Trong câu, tên Lipman chết tiệt không bao giờ nhìn thẳng vào mắt chúng tôi khi nói chuyện, điều đó khiến tôi khó chịu. Vinny không tin Deutsche Bank, để gã này thoải mái chạy đi khắp nơi và bắn ngư lôi vào thị trường của họ trừ khi điều đó phục vụ cho những lợi ích hạn hẹp của Deutsche Bank. Với Danny và Vinny, Greg Lipman là một vật thế thân biết đi của thị trường trái phiếu, ám chỉ rằng anh ta được sinh ra trên trái đất chỉ để lừa đảo khách hàng. Danny và Vinny gọi 3 lần trong nhiều tháng và Lipman đều quay trở lại, và chỉ riêng thực tế này đã nâng cao sự nghi ngờ của họ về anh. Anh ta không lái xe từ tận phố Wall đến Midtown chỉ để thúc đẩy hòa bình thế giới. Thế sao anh ta lại có mặt ở đây? Lần nào cũng vậy, Lipman nói rất nhanh, còn Danny và Vinny sẽ nhìn chăm chăm trong kinh ngạc. Các cuộc gặp gỡ của họ đều có mùi câu đố văn học hậu hiện đại. Câu chuyện nghe rất đúng ngay cả khi người kể chuyện dường như không mấy đáng tin cậy. Có lúc trong mỗi phiên họp, Vinny sẽ ngắt lời anh ta để hỏi, Greg, tôi rất muốn biết tại sao anh lại có mặt ở đây. Đây là dấu hiệu cho thấy Lipman sắp phải hứng chịu trận câu hỏi kết tội liên tiếp. Nếu đó là một ý tưởng tuyệt vời như vậy, sao anh không bỏ việc ở Deutsche Bank để thành lập một quỹ phòng hộ và làm giàu cho mình? Tôi phải mất 6 tháng để thành lập một quỹ phòng hộ. Thế giới có thể nhận ra sự điên rồ này vào ngay tuần sau. Tôi phải thích nghi với hoàn cảnh. Nếu đó là một ý tưởng tuyệt vời như vậy, sao anh lại trao nó cho chúng tôi? Tôi không cho bất cứ thứ gì. Nguồn cung là vô tận. Đúng vậy, nhưng sao anh phải bận tâm đến việc nói cho chúng tôi biết? Tôi trả tính phí cho các anh. Tôi cũng phải trả hóa đơn tiền điện chứ. Đây là trò chơi có tổng bằng không, thế ai ở phía còn lại, ai là kẻ ngốc? Düsseldorf, những gã người Đức ngu ngốc, họ quá coi trọng các cơ quan xếp hạng, họ tin vào các quy tắc. Tại sao Deutsche Bank lại để anh phá hoại thị trường, mà họ giữ vị trí trung tâm? Tôi không có ràng buộc nhiều với Deutsche Bank, tôi chỉ đơn thuần là làm việc ở đó. Nhảm nhí, họ trả tiền cho anh. Làm thế nào chúng tôi biết những người đang điều hành cổ máy CDO của các anh không lợi dụng sự nhiệt tình của anh để bán khống thị trường của chính các anh, nhằm lợi dụng chúng tôi? Anh đã từng gặp người nào điều hành cổ máy CDO của chúng tôi chưa? Có lúc, Danny và Vinny giả vờ rằng họ đang tìm kiếm thông tin mới về các hợp đồng hoán đổi nợ xấu và các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Họ hy vọng gã này có thể lỡ lời khẳng định rằng anh ta thực sự là kẻ lừa lọc rác rưởi ở phố Wall đúng như họ nhận định. Chúng tôi đang cố tìm ra vị trí phù hợp với mình trong thế giới này, Vinny nói. Tôi không tin anh ta cần chúng tôi, bởi anh ta sở hữu quá nhiều thứ này. Vậy sao anh ta lại làm việc này? Về phía Lipman, anh cảm thấy mình như một nhân chứng đang bị thẩm vấn. Những gã này đang tìm cách làm tổn thương anh. Một vài tháng sau, anh mang ý tưởng trình bày với Phil Falcone, người điều hành một quỹ phòng hộ khổng lồ mang tên Harbinger Capital. Falcone sẽ mua hàng tỷ đô la các hợp đồng hoán đổi nợ xấu gần như ngay tại chỗ. Kiến thức về thị trường thế chấp dưới chuẩn của Falcone chỉ bằng 1 trên 10 so với những gã này. Nhưng Falcone tin tưởng Lipman, còn những gã kia thì không. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa họ, Vinny cuối cùng đã nói thẳng, Greg, anh nói, đừng hiểu sai việc này, tôi chỉ đang cố tìm hiểu xem anh định làm điều chết tiệt gì với tôi. Thực sự, Họ chưa bao giờ chấm dứt việc cân nhắc về con người Greg Littman. Thay vào đó, họ bị gián đoạn bởi hai tin tức khẩn cấp. Đầu tiên là vào tháng 5 năm 2006, Standard và Poor's công bố kế hoạch thay đổi mô hình đánh giá trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Mô hình sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng 7 năm 2006 như đề cập trong thông báo. Nhưng tất cả các trái phiếu dưới chuẩn đã được phát hành trước ngày đó vẫn được xếp hạng theo mô hình cũ ít nghiêm ngặt hơn. Ngay lập tức, việc tạo ra các trái phiếu dưới chuẩn gia tăng mạnh mẽ. Vinny nói, họ đang tìm đủ mọi cách nhằm đưa ra càng nhiều thứ rác rưởi này càng tốt để chúng được xếp hạng theo mô hình cũ. Nỗi sợ hãi về cơ sở đánh giá mới hơn và tốt hơn cho thấy rằng, ngay cả các công ty lớn ở phố Wall cũng biết rằng các trái phiếu họ đang tạo ra đã được đánh giá quá cao. Tin tức còn lại liên quan đến giá nhà đất. Heisman thường xuyên nói chuyện với một nhà phân tích thị trường nhà đất ở Credit Suisse tên là Ivy Yaman. Yaman cho rằng, phương pháp sáng suốt đơn giản để đo lường giá nhà đất là tỷ lệ giá nhà ở trung vị so với thu nhập. Từ trước đến nay tại Mỹ, tỷ lệ này rơi vào khoảng 3:1 đến cuối năm 2004. Nó tăng lên 4:1 trên toàn nước Mỹ. Tất cả những người này đều đang nói rằng tỷ lệ này cao tương đương so với một vài các nước khác, do mình nói. Nhưng vấn đề không phải chỉ đơn thuần là 4:1. Ở Los Angeles, tỷ lệ này là 10:1, ở Miami là 8:5:1. Và hãy gắn tỷ lệ đó với những người mua, họ không hẳn là những người mua thực sự, mà là những nhà đầu cơ. Số lượng biển báo cần bán, for sale, mọc lên rất nhanh vào khoảng giữa năm 2005 và không bao giờ dừng lại. Vào mùa hè năm 2006, chỉ số Case-Shiller về giá nhà đất đạt đỉnh và giá nhà đất trên toàn nước Mỹ bắt đầu giảm. Trong cả năm, chúng giảm 2% trên khắp nước Mỹ. Cả hai tin tức tăng các tiêu chuẩn xếp hạng hay giảm giá nhà đất đáng ra đều phải phá vỡ thị trường trái phiếu dưới chuẩn và khiến giá bảo hiểm cho các trái phiếu này gia tăng. Nhưng thay vào đó, giá bảo hiểm các trái phiếu này lại giảm. Giá bảo hiểm cho các tranche trái phiếu thế chấp dưới chuẩn BBB dở nhất hiện chưa đến 2% trên năm. Cuối cùng, chúng ta cũng đã thực hiện một giao dịch với Littman Hare. Smart nói, sau đó, chúng tôi cố hiểu những gì chúng tôi đã làm. Khoảnh khắc họ thực hiện xong giao dịch đầu tiên của mình, họ đã được đưa vào danh sách email dài và ngày càng dài của Greg Littman, cho đến tận khi sụp đổ. Littman sẽ rắc cho họ những lời cổ động về thị trường nhà đất và ý kiến của riêng anh về việc khách hàng nên đặt cược chống lại các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn nào. Bất cứ khi nào Littman đưa giấy cho chúng tôi, Vinny và tôi đều nhìn nhau và nói không, Danny Moses nói. Họ nghe theo lời khuyên của Littman, nhưng chỉ đến một mức nào đó, họ vẫn không biết đến khi nào mới có thể tin tưởng bất cứ ai trong bộ phận trái phiếu của phố Wall. Dù sao, việc đánh giá các trái phiếu riêng lẻ cũng là việc của họ, chứ không phải của Littman. Về lý thuyết, Michael Burry tập trung vào cấu trúc của các khoản vay và đặt cược vào các chỗ có mật độ cao các khoản vay mà anh tin là được thiết kế ra để thất bại. Ashman và các cộng sự của anh tập trung chủ yếu vào những người đang đi vay và cho vay. Thị trường dưới chuẩn khai thác một phân khúc dân số Mỹ không liên quan đến phố Wall. Tranche có xếp hạng tín dụng trong khoảng phân vị phần trăm thứ 5 đến phân vị phần trăm thứ 29, tức là những người cho vay đang cung cấp các khoản vay cho người có ít khả năng chi trả hơn 71% dân số còn lại. Ai trong số những người Mỹ nghèo này có thể chọn cách nào để giải quyết tình hình tài chính của họ, giá nhà đất của họ cần phải giảm xuống bao nhiêu để các khoản vay của họ nổ tung, những nhà khởi tạo thế chấp nào thối nát nhất, các công ty phố Wall nào đang tạo ra nhiều nhất những trái phiếu thế chấp lừa đảo, những kiểu người nào ở vùng nào của nước Mỹ thể hiện sự vô trách nhiệm về tài chính cao nhất. Tỷ lệ vỡ nợ ở Georgia cao gấp 5 lần so với Florida, mặc dù hai bang này có tỷ lệ thất nghiệp giống nhau. Tại sao? Indiana có tỷ lệ vỡ nợ là 25%, California chỉ 5%, dù người California xét về bề ngoài ít có trách nhiệm với tình hình tài chính của bản thân hơn nhiều. Tại sao? Vinny và Danny đã bay đến Miami và lang thang khắp các khu vực hoang vắng được xây nên bởi các khoản vay dưới chuẩn và tận mắt chứng kiến mọi thứ tồi tệ như thế nào. Họ gọi cho tôi và nói, lạy Chúa, ở đây quả là một thảm họa, Asman nhớ lại. Tóm lại, họ đã thực hiện một loạt các phân tích tín dụng thực tế về các khoản vay thế chấp, những phân tích mà đáng ra cần được thực hiện ngay từ đầu trước khi cho vay các khoản vay này. Sau đó, họ săn tìm những kẻ lừa đảo và những tên ngốc. Lần đầu tiên tôi thấy việc đó tồi tệ như thế nào, Asman nói, là khi tôi nói với Littman, hãy gửi cho tôi danh sách các giao dịch năm 2006 có các khoản vay không giấy tờ. Ashman, người có thiên hướng nghi ngờ gian lận trên thị trường, muốn đặt cược chống lại những người Mỹ đã được cho vay tiền mà không phải trình bằng chứng về thu nhập hay việc làm. Tôi nghĩ Littman sẽ gửi cho tôi các giao dịch có 20% là không có giấy tờ. Anh ta đã gửi cho chúng tôi một danh sách và không có giao dịch nào có ít hơn 50% là không giấy tờ. Họ gọi đến các bàn giao dịch phố Wall và hỏi xin các danh mục trái phiếu thế chấp dưới chuẩn để tìm ra những trái phiếu tồi tệ nhất và mua bảo hiểm thông minh nhất. Những cuộc bán khống hấp dẫn nhất các trái phiếu được bảo đảm bởi các thế chấp có nhiều khả năng vỡ nợ nhất có một số đặc điểm chung. Đầu tiên, các khoản vay cơ sở tập trung chủ yếu ở California, Florida, Nevada và Arizona. Giá nhà đất ở các bang này đã tăng nhanh nhất trong suốt cuộc bùng nổ và vì thế sẽ sụp đổ nhanh nhất. Và khi điều đó xảy ra, tỷ lệ vỡ nợ thấp hiện nay tại California sẽ tăng cao. Thứ hai, các khoản vay này được tạo ra bởi những nhà cho vay thế chấp đáng ngờ hơn. Long Beach Savings, thuộc sở hữu của Washington Mutual, là một ví dụ điển hình về sự mất tự chủ tài chính. Nó từng là công ty đầu tiên áp dụng mô hình khởi tạo và bán, và bây giờ đang ra sức ném tiền cho những người mua nhà mới. Thứ ba, các chỗ này có một lượng lớn các khoản vay không giấy tờ hay thiếu giấy tờ, ức là các khoản vay có nhiều khả năng là lừa đảo, theo Asman và các cộng sự của anh. Long Beach Savings chuyên yêu cầu các chủ sở hữu nhà đất với khả năng thanh toán thấp và không chứng minh được tài chính chấp nhận các thế chấp lãi suất thả nổi. Không tiền mặt, các khoản trả lãi được hoãn lại theo yêu cầu. Những blog nhà đất ở Nam California tràn ngập những câu chuyện về lạm dụng tài chính hoàn toàn có thể xảy ra do các an có quyền chọn thanh toán 30 năm. Tại Bakersfield, California, một người Mexico hái dâu tây với thu nhập 14.000 đô la và không biết nói tiếng Anh được cho vay toàn bộ để mua một ngôi nhà trị giá 724.000 đô la. Càng kiểm tra các trái phiếu riêng lẻ, họ càng nhận ra các khuôn mẫu trong các khoản vay có thể khai thác để thu lợi nhuận. Sở thích mới trong việc cho những người nhập cư nghèo khó vay những khoản tiền lớn là một ví dụ. Một hôm, quản gia của Asman, một phụ nữ Nam Mỹ, đến gặp và nói với anh rằng bà định mua một ngôi nhà ở Queens. Mức giá thật vô lý, và họ đưa cho bà ấy một thế chấp lãi suất thả nổi có quyền chọn không phải trả tiền mặt ngay, Asman nói. Anh đã khuyên bà ấy nhận một thế chấp lãi suất cố định thông thường. Tiếp theo, người trông trẻ anh đã thuê từ năm 2003 để chăm sóc hai cô con gái sinh đôi của mình đã gọi điện cho anh. Cô ấy là một phụ nữ Jamaica đáng yêu, anh nói. Cô ấy nói mình và chị gái sở hữu 6 ngôi nhà ở Queens. Tôi nói, Green, làm thế nào mà điều đó lại xảy ra vậy? Điều này xảy ra bởi sau khi họ mua căn nhà đầu tiên, giá trị của nó tăng lên. Những người cho vay đến, đề nghị họ đổi nợ và lấy ra 250.000 đô la để một mua căn nhà khác. Sau đó giá của căn nhà đó cũng tăng và họ lặp lại quá trình này. Cuối cùng, họ đã sở hữu đến 5 căn nhà, thị trường giảm và họ không thể trả nổi bất cứ khoản nợ nào. Khả năng đột nhiên cô trông trẻ được vay tiền không phải là ngẫu nhiên, giống như hầu hết mọi thứ đang diễn ra giữa những người đi vay và những người cho vay thế chấp dưới chuẩn. Nó xuất phát từ những kỳ khuyết của các mô hình được hai cơ quan xếp hạng lớn là Moody's và Standard và Poor's sử dụng để đánh giá trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Các công ty phố Wall lớn Bear Stearns, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Citigroup và một số khác có cùng một mục tiêu như những doanh nghiệp sản xuất, trả càng ít càng tốt để mua nguyên liệu thô, các khoản vay mua nhà, và tính phí càng cao càng tốt cho thành phẩm của mình, các trái phiếu thế chấp, giá của thành phẩm bị chi phối bởi các xếp hạng theo những mô hình được Moody's và S&P sử dụng. Các hoạt động bên trong những mô hình này là một bí mật. Moody's và S&P tuyên bố họ không thể mạo hiểm. Nhưng ai ở phố Wall cũng biết rằng những người quản lý các mô hình này đã đến thời điểm khai thác. Những gã không thể có nổi một công việc ở phố Wall lại có việc ở Moody's. Một nhà quản lý quỹ phòng hộ trở thành nhân viên giao dịch của Goldman Sachs nói, trong cơ quan xếp hạng có hệ thống phân cấp khác, thậm chí còn ít bợ đỡ hơn đối với những người xếp hạng trái phiếu thế chấp dưới chuẩn. Tại các cơ quan xếp hạng, những tay tín dụng doanh nghiệp là ít tồi tệ nhất, một nhà phân tích đã từng thiết kế các trái phiếu thế chấp cho Morgan Stanley nói. Tiếp đến là những tay thế chấp chuẩn, sau đó, đến những tay tài sản đảm bảo, mà về cơ bản là không có não. Các bàn giao dịch trái phiếu ở phố Wall, chứ toàn những nhân viên kiếm được 7 con số mỗi năm, luôn phải dụ những kẻ không não chỉ kiếm được mức 5 con số này xếp hạng cao nhất có thể cho những khoản vay tệ nhất. Họ thực hiện nhiệm vụ này với sự chu đáo và hiệu quả của Ivy League. Ví dụ, họ nhanh chóng nhận ra rằng những người ở Moody's và S&P không thực sự đánh giá các khoản vay mua nhà cá nhân, hoặc cùng lắm chỉ nhìn qua chúng. Tất cả những thứ mà họ cũng như các mô hình của họ thấy và đánh giá chỉ là những đặc điểm chung của các chỗ vay này. Cách họ xử lý các điểm số FICO là một ví dụ. Điểm FICO được gọi như thế bởi chúng được đưa ra vào những năm 1950 bởi một công ty có tên là Ford.